Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một điểm bạch quang từ vũ trụ mênh mông trung tâm nở rộ, dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ giây lát ở giữa quét ngang cả cái vũ trụ, vô số tinh hệ về tại hư vô. Lam Tinh, 11 giờ đêm, mới vừa tan việc Bạch Đông Lâm mệt mỏi đi ra công ty tòa nhà lớn. Bạch quang quét qua, hắn thân thể theo lấy Lam Tinh đồng thời hóa thành hư vô. Đúng lúc này, một cổ khó hiểu năng lượng trống rỗng xuất hiện, lôi theo lấy hắn linh hồn phá vỡ không gian, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ta là người nào? Đây là nơi nào? Ta, chết rồi. Một cái giật mình, giây lát ở giữa thanh tỉnh, một cổ mãnh liệt sợ hãi, không cam xông lên đầu. Ngốc trệ hồi lâu, hắn tâm lý mới thoải mái, chết đều chết rồi, còn có thể thế nào? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lực chú ý liền bị chính mình hiện tại trạng thái hấp dẫn. Người chết qua đi liền là cái dạng này sao? Nguyên lai người thật có linh hồn a, cái này là địa phủ luân hồi chi địa sao? Bạch Đông Lâm linh hồn bị một cổ thất thải quang mang bao vây lấy, tại đen kịt một màu không gian bên trong nhanh chóng xuyên toa, thất thải quang mang dần dần dung nhập linh hồn bên trong, không phân khác biệt. Lòng hiếu kỳ thoáng qua một cái, liên miên bất tận cảnh tượng, để hắn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, cũng đã nhớ không rõ tỉnh ngủ bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại đều vẫn là tại đen nhánh không gian bên trong xuyên toa. Bạch Đông Lâm ý thức là thanh tỉnh, cũng có thể dùng dựa vào con mắt quan sát bốn phía, nhưng là không thể khống chế chính mình linh hồn. Cái này là cái gì? Đen nhánh không gian rốt cuộc có biến hóa, một chút hình ảnh vỡ nát chợt lóe lên. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là tại cái này một thành bất biến không gian bên trong còn là giây lát ở giữa hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Phá toái hình ảnh càng ngày càng nhiều, trực tiếp hướng hắn mà đến, hắn trợn to con mắt, rốt cuộc thấy rõ, kia là một thân cao không biết bao nhiêu đại hán, vô số tinh hệ vòng quanh khắp người, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, hai tay giơ cao cự phủ, ra sức hướng về phía trước bổ tới. Hình ảnh thoáng qua tức thì, lại vừa vỡ phiến hiện lên. Một khỏa cây nhỏ phá vỡ vô tận không gian toái phiến, xuyên toa chư thiên vạn giới, sợi rễ khẽ hấp, một phương vũ trụ mênh mông giây lát ở giữa phá diệt. Một bạch y nam tử, chân đạp ba chân hai tay thanh đồng cổ đỉnh, cùng mặt mang thanh đồng mặt nạ nữ tử kề vai đi tới. Một phiến tử sắc quang mang đột nhiên tràn ngập hắn ánh mắt, một vị thân xuyên hắc bào nam tử, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gương cổ. Này kính không phải vàng, không phải sắt, không phải đá, không phải ngọc, chỉ gặp hắn quay tít một vòng, giây lát ở giữa tử sắc quang mang quét ngang chư thiên vạn giới. Đầu rồng đuôi rắn huyền quy sau lưng màu đen vô tự thạch bi, vừa sải bước qua, đạp nát tinh hà. Rắn khổng lồ chín đầu cùng một cái đầu đuôi tương liên ngân xà thảm liệt kịch chiến, dư ba quét qua, thế giới phá toái, vũ trụ tịch diệt. Vô số hình ảnh tiếp tục thoáng hiện, hắn cuối cùng thị lực cũng chỉ có thể xem hắn vạn nhất. Sau lưng hắc bạch song kiếm nam tử, cưỡi thanh ngưu lão giả, mặc vào áo khoác trắng kính mắt nam cùng một tôn toàn thân hư thối đại Phật ngồi đối diện nhau, một pháo oanh bạo tinh hà siêu cấp chiến hạm. Vô số hình ảnh điên cuồng thoáng hiện, bạch quang liền thành một mảnh trắng xóa, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, tư duy cũng rơi vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, một đạo màu đen khe hở đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem Bạch Đông Lâm linh hồn giây lát ở giữa hút vào. Nam Dương Quốc, Vân Châu, Bạch Thành, Bạch gia tư thục truyền đến tiếng đọc sách, chỉ bất quá tại tháng 8 thái dương nướng phía dưới. Cái này tiếng đọc sách có chút hữu khí vô lực, còn không bằng ngoài cửa sổ trên cây biết tiếng đến vang dội. Đã thập nhất tuổi Bạch Đông Lâm nhắm nửa con mắt, gật gù đắc ý theo lấy hưởng ứng, tâm tư sớm liền bay đến lên 9 tầng mây. Ta đây là đầu thai chuyển thế đi, không phải hồn xuyên, cũng không phải thân xuyên, là trực tiếp đầu thai đến cái này Vân Châu Bạch gia. Hẳn là hài nhi thân thể quá mức yếu ớt, tiếp nhận không được ta linh hồn, thẳng đến mấy ngày trước đây mới từng bước thích ứng, phá thai bên trong chi mê, thức tỉnh kiếp trước ký ức. Làm đến xã xúc đại quân một thành viên, Bạch Đông Lâm kiếp trước sâu nhậm phúc báo ảnh hưởng, lại thêm cô nhi thân thế, không chỗ nương tựa, phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Cường độ cao công tác, ngăn chặn đại bộ phận giải trí hoạt động, chỉ có tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn xem tiểu thuyết, thành hắn duy nhất tiêu khiển. Cho nên xuyên việt cái gì, hắn là hết sức quen thuộc. Không thích hợp a, không lẽ ta mười mấy năm nhìn tiểu thuyết đều là gạt người hay sao? Nói tốt kim thủ chỉ đâu? Bạch Đông Lâm đổi một cái tay chống đỡ cái cằm, thở dài, chỉ có chết qua một lần người, mới biết sống sót tươi đẹp đến mức nào. Kiếp trước đêm khuya tan việc, chết tại một trận mãnh liệt bạch quang, linh hồn bị cuốn vào một cái đen nhánh không gian bên trong, kinh lịch dài dằng dặc thời gian xuyên toa, nhìn thấy qua rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng, thật vất vả mới nhịn đến đầu thai chuyển thế. Kia trùng cô độc bất lực tuyệt vọng hắn lại cũng không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Cho nên hắn cực kỳ khát vọng có thể nắm giữ các trùng thần kỳ kim thủ chỉ, bất kể là lão gia gia giới chỉ, còn là đậu bỉ hệ thống. Chỉ cần có thể để hắn biến cường, mạnh đến lại cũng chết không được. Mặc dù cái này một thế đầu thai chuyển thế hào môn, làm ăn chơi thiếu gia, cũng có thể thư thư phục phục vượt qua một đời, nhưng là hắn hiện tại thật rất sợ chết, cho dù là chết già. Cái này thế giới có thể không phải phổ thông cổ đại thế giới, là có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới, dùng trước mắt hắn tiếp xúc đến, đây ít nhất là một cái trung ma thế giới, thiên địa bên ngoài đến cùng rộng lớn bao nhiêu, không phải hắn hiện tại có thể hiểu rõ. Cái này dạng thế giới, lão chết nói không chừng cũng là một chủng hy vọng xa vời, huống chi Bạch gia là thừa kế trấn quốc đại tướng quân, ra trận giết địch cơ hồ là mỗi cái Bạch gia tử đệ đều cần phải kinh lịch. Ra trận giết địch, ra ngựa bọc thây, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến trường có thể chân chính sống đến sau cùng có thể có mấy người. Đặc biệt là cái này chủng nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới, lấy địch tướng thủ cấp bất quá là chuyện thường ngày. Thôi, nhiều nghĩ vô ích, không có kim thủ chỉ, ta còn có đến từ kiến thức của kiếp trước, không liền là phàm nhân lưu bắt đầu sao? Lưu ta đều hiểu, đến chưa thời gian, liền tại Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung ở giữa, lặng yên chạy đi. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tán học, bục giảng bên trên tiên sinh, lắc đầu đi ra học đường, hắn đối cái này bày Bạch gia tử đệ biểu hiện đã nhìn quen. Dùng hắn lại nói, cái này là một đám vũ phu, đầu óc bên trong đều là bắp thịt ra hỏa. Bất quá hắn cũng lý giải, tướng quân phủ xưa nay sùng vũ yếu văn, như là không phải sợ về sau ra mù chữ tướng quân, bại hoại Bạch gia thanh danh, cũng sẽ không dùng nhiều tiền mời bọn họ những này tiên sinh đến dạy học. Hắn đối với mấy cái này học sinh yêu cầu không cao, chỉ ít có thể hiểu biết chữ nghĩa, xem hiểu binh pháp, sẽ không hành binh bày trận làm cái gì tướng quân. Làm một cái đầu bếp còn tạm được, bất quá, bạc là thật hương. Ừm, hạ học đi, lão bát, thập nhất, chúng ta đi diễn võ trường nhìn dạy dỗ diễn võ a. Đi, đi, cùng đi cùng đi, tiểu thập tam ngươi không cùng chúng ta đi sao? Ta không đi, ta còn muốn về viện bên trong nuôi chim rồi. Bạch Đông Lâm dụi dụi con mắt, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ, xông trước mặt một đám tiểu thí hài khoát tay áo, đuổi đi bọn hắn. Nhìn có cái gì dùng, niên kỷ còn nhỏ, không thể tập võ, nhìn cũng chỉ có nóng mắt. Có cái này công phu, còn không bằng trở về đem nhị ca điều chiếu cố tốt, hy vọng cái này lần nhị ca từ tông môn trở về, có thể cho chính mình một chút kinh hỉ. Nghĩ lên hắn cái này nhị ca, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa tinh thần tỉnh táo, hắn có thể là từ nhỏ nghe lấy nhị ca truyền thuyết lớn. Thiên phú dị bẩm nhị ca bái nhập tu sĩ tông môn, còn là Nam Dương quốc xếp hạng trước 10 môn phái. Nam Dương quốc địa vực rộng rãi, nhân khẩu 10 mấy ức, so trước đó thế đại quốc, cũng không kém bao nhiêu, nghĩ đến cái này trước 10 môn phái, nhất định rất mạnh. Bạch gia có thể đứng vững vàng ngàn năm không ngã, khẳng định cũng không đơn giản, diễn võ trường dạy dỗ biểu hiện ra đồ vật có lẽ không phải Bạch gia áp đáy hòm bản sự. Dùng ta chủ mạch tử đệ thân phận, những này đồ vật sớm muộn đều hội tiếp xúc đến. Bạch gia phát triển ngàn năm, nhân khẩu tự nhiên không ít. Không chỉ có chủ mạch người ở tại cái này tướng quân phủ, không ít chi mạch đệ tử cũng ở chỗ này. Kế thừa đại tướng quân đầu hàm Bạch gia tử đệ vì chủ mạch, còn dư vì chi mạch. Tuy có chủ chi phân chia, lại không có tôn ti chi biệt, nói cho cùng thân thể bên trong huyết mạch là làm giả không được, đều là chính mình người. Bạch Đông Lâm phụ thân liền là đương kim trấn quốc đại tướng quân, Tráng Lệ, một cái chân áp phía nam các nước nam nhân. Bạch Đông Lâm cái này một thế mẫu thân xuất thân thấp hèn, là đại phu nhân, cũng chính là hắn đại nương của hồi môn nha hoàn. Mặc dù là nha hoàn, lại bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại phu nhân xem là tỉ muội. Đáng tiếc lại bởi vì thể chất yếu đuối, lại chưa từng tập võ, tại sinh ra Bạch Đông Lâm về sau, liền khó sinh tạ thế. Cái này trong phủ tướng quân ngược lại là không có xuất hiện kiếp trước tiểu thuyết bên trong cẩu huyết kiều đoạt, không có làm sằng làm bậy ác tớ, ngược lại là đều đối hắn cung cung kính kính. Cũng không có huynh đệ tỉ muội đến khi phụ hắn, ngược lại bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất, lại từ nhỏ không có mẫu thân, đều đối hắn yêu mến có thêm. Đại phu nhân càng là coi hắn là thành thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Không lẽ ta không phải nhân vật chính mô bản, mà là diễn viên quần chúng? Không có kim thủ chỉ cũng liền thôi, liền tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh cũng không có, để Bạch Đông Lâm một dạo hoài nghi mình liền là cái đóng vai phụ, về sau gặp phải thiên mệnh nhân vật chính, tiến tiến kinh nghiệm, tiến tiến phúc lợi, lĩnh xong cơm hộp liền xong việc. Càng nghĩ càng cảm giác tiền đồ xa vời, cần phải mau chóng tiếp xúc tu luyện, không có kim thủ chỉ liền phải dựa vào chính mình cố gắng. Đáng tiếc Bạch gia quy định chỉ có tuổi tròn 16 mới có thể tập võ, quá sớm tập võ nhẹ thì ảnh hưởng trưởng thành, nặng thì trực tiếp luyện thành tàn phế. Chỉ có nghĩ biện pháp để nhị ca giúp đỡ, xếp hạng trước 10 tông môn, không có khả năng hội hạn chế luyện võ tuổi tác. Nhị ca có thể là 6 tuổi một năm kia liền bị một cái lão đạo sĩ tiếp đi. Cho nên, trước mắt ta có thể làm, còn là chỉ có dưỡng tốt nhị ca điểu. Nhìn do ta khổ cực dưỡng điểu phân thượng, cho cái 10 bản 8 bản thần công bí tịch, hẳn là rất hợp lý a. Siêu phàm con đường sao mà khó vậy? Không có người dẫn đường, nghĩ tiếp xúc cái kia thế giới cũng khó như lên trời. Bất kể như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ truy cầu siêu phàm lực lượng. Chỉ có trưởng khống lực lượng người, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Cái này một thế hắn không nghĩ lại tầm thường vô vi, hắn muốn nắm giữ chính mình vận mệnh. Kiếp trước chết đến không hiểu thấu, cái này một thế muốn sống đến rõ ràng. Bạch Đông Lâm ra tư thục, trực tiếp bò lên trên rừng ở cửa vào xe ngựa. Bạch gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, các đại viện ở giữa cần dùng xe ngựa thay đi bộ. Đi ta đại nương chỗ kia, được rồi thiếu gia, ngài ngồi vững vàng. Bạch Đông Lâm xuống xe ngựa, sau cửa sớm có người hầu chờ đợi đã lâu, liền mở ra cửa lớn. Thiếu gia, ngài tới rồi, phu nhân tại điểu xá đợi ngài rồi. Ừm, biết rõ, không dùng người dẫn đường, ký ức bên trong đã đến không biết bao nhiêu lần Tử Vân Các phá lệ quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đi đến một chỗ thiên điện, chỗ này thiên điện nhìn lấy không lớn, bên trong kiến trúc cũng rất là thưa thớt, càng nhiều là các chủng kỳ hoa dị thảo, giả sơn cây xanh, ngược lại là giống một tòa hoa viên. Cùng phổ thông hoa viên bất đồng là, chỗ này thiên điện dọc theo tường ngoài, cả cái bầu trời đều bị một chủng kim loại võng bao phủ. Dùng cái này thế giới chế tạo công nghệ, cái này lưới sắt có thể là phí tổn không rẻ. Do này có thể thấy vị đại nương này đối nhị ca yêu chiều, liền tính là nhị ca 2-3 năm cũng khó về được một lần, cái này điều xá lại vẫn y như cũ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đông Lâm người tới rồi, mau tới đây, nếm nếm cái này thanh châu bánh ngọt. Cái đình bên trong mỹ phụ người nhìn đến Bạch Đông Lâm, nhãn tình sáng lên, đứng dậy nghênh đón, ôm lấy hắn bả vai, còn thuận thế nặn nặn khuôn mặt của hắn. Đại nương, ta đã không phải là tiểu hài tử. Bạch Đông Lâm vẻ mặt đau khổ, thở dài. Nói cho cùng linh hồn đều là chạy ba người, đối cái này trùng thân mật cử động, rất là kháng cự. Người cái này hài tử, cái gì đại nương tiểu nương, gọi nương. Tuân mệnh, nương, Bạch Đông Lâm một mặt nghiêm túc, phải quyền đánh ngực trái, chào theo kiểu nhà binh. Số tiểu tử, đến bồi nương trò chuyện, từ lúc ngươi nhị ca vào tông môn, ngươi đại tỷ cái này chết nhà đầu không nghe lời cũng gả đi, ta cái này Tử Vân Các là càng phát quạnh quẽ, còn tốt có Đông Lâm ngươi thường xuyên đi theo ta. Bạch gia đại phu nhân sinh có một trai một gái, đại nữ nhi đã sớm tại 8 năm trước gả vào hoàng cung, là đương kim thái tử phi, nhị nhi tử cũng tại 6 tuổi năm đó bái nhập tông môn. Hoàng cung quy củ xâm nghiêm, thân vì thái tử phi 1-2 năm cũng khó về được thăm viếng một lần. Nhị ca say mê tiên đạo, một tâm trầm mê tu luyện. Lần trước về nhà còn là 3 năm phía trước, cái này chim bỏ cũng là kia lúc tu kiến. Hiện tại chỉ có Bạch Đông Lâm theo nàng trái phải, Bạch Đông Lâm cũng là nàng một tay nuôi nấng, có thể nói là coi như con đẻ. Ăn xong bánh ngọt, uống xong trà, lại khảo giáo công khóa, Bạch Đông Lâm nghĩ lên chính sự. Nương, ta đi chiếu cố những kia tiểu gia hỏa, xem chúng nó líu díu, khẳng định đói chết. Những này sự tình giao cho hạ nhân liền được, không cần tự thân đi làm. Khó mà làm được, những này đều có thể là nhị ca tâm can bảo bối, mà lại bọn hắn sợ người lạ người bình thường có thể đút không được. Những này đều có thể là quan hệ tiền đồ của mình, có thể phải làm tốt chiếu cố. Đem đại nương tiến đưa điểu xá, Bạch Đông Lâm mang theo mấy cái người hầu tay bên trên nâng lấy các chủng điểu ăn. Điểu xá bên trong các chủng loài chim không dưới 100 chủng, theo thứ tự đút đi qua cũng hoa gần nửa canh giờ. Đi đến tận cùng bên trong nhất, có một cái độc lập lồng chim, trong này đều là một chút chim giữ. Các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, tuyết điêu sinh tính hung mãnh, trừ từ nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên nhị ca cùng ta, cái khác người tiếp cận đều hội bị công kích. Được rồi thập tam thiếu gia, bọn sai vặt e ngại nhìn thoáng qua lồng chim, cung kính gật đầu lui ra. Mở một hộp thịt sống, Bạch Đông Lâm mở cửa sắt ra, nghiêng người đi vào. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hôi, đi ra ăn cơm á. Ồ, kỳ quái, phía trước ta chỉ cần vừa xuất hiện, ba tên kia liền hội giống Husky chụp mồi một dạng xông lên, hôm nay thế nào cái không có động tĩnh rồi. Ngày thường bên trong cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ tới điểu xá một lần, liền tính không có thời gian đút cái khác loài chim, những này tuyết điêu cũng đều là chính mình cho ăn, bên ngoài những kia điểu người hầu có thể dùng làm thay, cái này chỗ có thể chỉ có chính mình tới. Bạch Đông Lâm đem thịt sống đổ tại đất bên trên, lại nhìn chung quanh tìm kiếm, không phải là trốn đi đẻ trứng rồi. Tiểu Hôi, ngươi một cái chim được đẻ cái gì trứng a? Mau ra đây, đúng lúc này, một đạo bóng xám từ xa chỗ trên cây bổ nhào xuống đến, nhanh như thiểm điện. Bạch Đông Lâm hạ ý thức giơ tay ngăn tại trước mặt, sau một khắc một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiểu Hôi, là ta, ngươi điên rồi. Bạch Đông Lâm hướng đất bên trên một lăn, tránh thoát cự điêu lần thứ hai tấn công, hai tay cánh tay tiên huyết chảy ròng, sâu có thể thấy được xương cốt. Xúc sinh lông lá, Bạch Nhãn Lang, thật là phí công đút các ngươi cái này nhiều năm. Bạch Đông Lâm chửi ầm lên, đau đến nhe răng trợn mắt. Tuyết điêu Tiểu Hôi ngừng xuống tấn công, dừng ở nơi xa giả sơn phía trên, mặt khác hai cái tuyết điêu cũng bay tới, đều nghiêng đầu đánh giá Bạch Đông Lâm. Phảng phất tại xác nhận lấy cái gì, lại không dám khẳng định bộ dáng. Tuyết điêu sẽ không vô duyên vô cớ công kích mình, ký ức bên trong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cái này loại tình huống, hẳn là chính mình nguyên nhân. Chẳng lẽ là mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nguyên nhân? Khí tức không đồng dạng rồi, còn là khí thế dáng vẻ. Những này ngày tiếp xúc cái này nhiều người, đều không có người nhìn ra dị thường của ta, động vật trực giác thật là đáng sợ. Đặc biệt là cái này trùng sớm chiều chung đụng động vật, một điểm biến hóa đều có thể cảm giác được. Bạch Đông Lâm kiếp trước chìm đắm tiểu thuyết mười mấy năm, cái gì não động xáo lộ chưa thấy qua. Một giây lát ở giữa liền đoán đến 8-9 phần 10. Ách, ta tay thế nào không đau rồi. Lấy lại tinh thần đến Bạch Đông Lâm, một nhìn hai tay nơi nào còn có vết thương. Đem cánh tay bên trên tiên huyết một vệt, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại làn da, trắng nõn như ban đầu, một điểm vết sẹo đều không có. Ảo giác, không tồn tại, mới vừa kia trùng kịch liệt đau nhức là chân thật như vậy, tay bên trên tiên huyết cũng chứng thực vừa mới xác thực thụ thương. Thời gian trở về, thế giới tuyến thiết lập lại. Cũng không giống a, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là siêu tốc tái sinh loại hình siêu năng lực. Liền giống Wolverine, Deadpool kia chủng siêu tốc tái sinh. Bạch Đông Lâm hưng phấn một lần đứng lên, hắn đến. Mong nhớ ngày đêm kim thủ chỉ liền cái này đi tới. Hắn có thể dùng rất xác định, cái này loại năng lực tại ký ức thức tỉnh phía trước là không có, mặc dù là cái đại thiếu gia, ra vào đều có người làm hầu hạ trái phải, nhưng cũng không thể từ nhỏ một điểm va va chạm chạm đều không có. Nói cách khác, cái này loại năng lực là ta linh hồn mang đến, thẳng đến thân thể thích ứng linh hồn mới bắt đầu bày ra siêu tốc tái sinh đặc tính. Nguyên lai là mở ra phương thức không đúng, đáng tiếc, nói tốt phàm nhân lưu bắt đầu đâu. Bạch Đông Lâm hưng phấn đến thẳng xoa tay, có cái này trùng bảo mệnh có thể lực, rốt cuộc nội tâm cảm giác nguy cơ hơi hơi giảm xuống chút hứa. Không thể bành trướng, khiêm tốn một chút, hèn mọn trưởng thành mới là vương đạo. Bạch Đông Lâm thu thập xong tâm tình, bảo đảm người khác nhìn không ra bản thân cảm xúc biến hóa, kim thủ chỉ bí mật tuyệt đối không thể để người thứ hai biết. Hoài Bích có tội đạo lý đều hiểu, không muốn trở thành chuột bạch, liền đừng bại lộ dị thường của mình. Ở bên cạnh hồ nước đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh lý tốt y phục, lạnh nhạt đi ra ngoài. Lúc này hắn chỉ nghĩ nhanh điểm về tiểu viện của mình, hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình siêu năng lực, đối giả sơn bên trên ba cái tuyết điêu nhìn cũng không nhìn một mắt. Đút chim, còn đút làm gì, bước nhanh đi ra điểu xá, điềm nhiên như không có việc gì liếc một mắt chờ tại bên ngoài gã sai vặt. Cho ta đại nương nói một tiếng, ta trở về. Được rồi, thiếu gia. Suy nghĩ một chút vẫn là không đi gặp đại nương, y phục bị cào nát, cái này bạch gia đại phu nhân cũng không phải bình thường người, khó tránh khỏi hội bị nhìn ra cái gì tới. Dùng miễn liên tục xuất hiện khó khăn trắc trở, còn là không từ mà biệt cho thỏa đáng. Nói cho cùng vài ba ngày đều có thể gặp mặt, nghĩ đến đại nương sẽ không nhiều nghĩ. Hiện tại khẩn thiết nhất là chính mình thân thể biến hóa. Đây chính là về sau ở cái thế giới này sống yên phận tư bản, là ăn ngon uống sướng còn là ăn khang nuốt đồ ăn liền nhìn cái này một đợt. Mà lại, hắn nội tâm loáng thoáng có loại cảm giác, cái này siêu năng lực cũng không chỉ là siêu tốc tái sinh đơn giản như vậy. Đi ra Tử Vân Các, một bước bước lên xe ngựa. Hồi Thanh U Tiểu Trúc. Thanh U Tiểu Trúc lưng tựa Tiểu Hồi Sơn, sân nhỏ không lớn không nhỏ, chung quanh đủ loại bốn mùa. Gần nhất kiến trúc đều cách nơi này 100-200 mét bên ngoài, u tĩnh, vắng vẻ, Bạch Đông Lâm lại cực điểm ưa thích cái này chỗ. Đây cũng là hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Bạch Đông Lâm dẫm lên đá xanh đường nhỏ nhanh chóng đi tới cửa. Nhìn một lần chính mình lưu lại mấy chỗ ký hiệu, không có biến động, an tâm mở ra cửa lớn. Mới đến cái này thế giới, cẩn thận một chút tổng là tốt, chính mình chỉ là ý thức nguy cơ càng mạnh mà thôi. Viện bên trong không có một ai, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước kia Thiên Bạch Đông Lâm liền đem mấy tên nha hoàn người hầu đuổi ra ngoài. Kiếp trước liền quen thuộc độc lai độc vãng, cũng lo lắng cho mình một chút kiếp trước thói quen, hành vi cử chỉ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn đối với mấy cái này nha hoàn người hầu cũng không quá yên tâm, khả năng là kiếp trước âm mưu quỷ kế gặp nhiều đi. Đúng lúc là, cái này dạng cũng thuận tiện tự mình đo thử kim thủ chỉ. Bạch Đông Lâm đi đến phòng ngủ, từ phía dưới gối đầu cầm ra một cái mang vỏ chủy thủ. Chủy thủ hoàng kim làm vỏ, phía trên tô điểm lấy mấy quả bảo thạch, rất là hoa lệ. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ một dùng lực rút ra chủy thủ, chủy nhận dài một thước, hàn quang lập lòe, một nhìn liền không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc mặt hàng. Cái này thanh chủy thủ là đại tỷ đưa cho hắn thập nhất buổi quà sinh nhật. Cầm ra khăn, cắn tại miệng bên trong, ánh mắt một ngưng, đột nhiên nhất đao cắm xuyên lòng bàn tay trái. Hừ, Bạch Đông Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, mặt nhỏ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cắn răng một cái, rút ra chủy thủ, tiên huyết bắn đầy mặt. Những này đều không có phân tán hắn lực chú ý, hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Chỉ gặp lòng bàn tay tiên huyết dây lát ở giữa ngừng lại, lại một cái chớp mắt, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Lau sạch sẽ vết máu, lòng bàn tay một điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Quả nhiên là thật, vừa rồi tại điều xá bên trong không phải ảo giác, cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên, ta là chân chính thức tỉnh cái này đặc thù năng lực. Cho đến lúc này, Bạch Đông Lâm treo lấy tâm mới buông xuống tới. Năng lực này nguyên lý là cái gì? Không giống như là hệ thống, không có thanh âm nhắc nhở a. Năng lực này tiêu hao là cái gì? Phải chăng tuân thủ năng lượng bảo toàn định luật? Bạch Đông Lâm nhảy lên, không có cảm giác thân thể có hư nhược tình huống, hẳn không phải là tiêu hao năng lượng của mình. Bất quá cũng không thể khẳng định, vạn nhất là thiêu đốt tuổi thọ cái này chủng hư vô mờ mịt đồ vật, hắn cũng cảm giác không ra đến nha. Hai lần đều là hai tay thụ thương, có phải là cái khác thân thể bộ vị không có năng lực này đâu. Nghĩ đến liền làm, cởi quần ngồi trên ghế, cắn khăn tay. Hàn quang lóe lên, dây lát ở giữa tại trên hai đùi mở hai cái huyết động, ngược lại đều muốn khảo thí, đau nhức hai lần còn không bằng một lần xong. Cùng hai tay đồng dạng, cái này lần còn không có kêu đau ra đến, hai cái đùi vết thương đã khép lại. Kế tiếp là ngũ tạng lục phủ, Bạch Đông Lâm cởi quần áo ra, một mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cái này có thể không giống tứ chi, làm không tốt hội có sinh mệnh nguy hiểm, mặc dù hắn đã có tiếp cận tự tin 100%. Bạch Đông Lâm do dự một chút, đem để trong lòng bẩn vị trí chủy thủ chuyển đến sau lưng. ta còn thực sự là sợ chết nam, liền 1% không đến tỷ lệ đều không dám đánh cược. Cái này không phải sợ chết, cái này là thận dũng. Ngược lại thận có 2 khỏa, nhiều cũng không có tác dụng gì, liền cầm 1 khỏa đến làm thí nghiệm tốt. Mắt nhắm lại, tay một dùng lực, sắc bén chủy thủ dây lát ở giữa xuyên thấu phải thận. Quả nhiên, như dự đoán bên trong đồng dạng, chủy thủ rút ra dây lát ở giữa, vết thương đã khép lại. Liền tại Bạch Đông Lâm cầm lấy chủy thủ khoa tay múa chân, chuẩn bị tiếp tục động thủ thời gian. Hắn linh hồn một đạo thất thải quang mang chợt lóe lên, một đạo tin tức nổi lên nội tâm. Bạch Đông Lâm giơ cao cánh tay một ngừng, hai mắt hiện lên hiểu ra, buông xuống chủy thủ, đình chỉ cái này máu tanh hành vi. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi đến viện bên trong, ngẩng đầu nhìn đã đen nhánh bầu trời đêm, tinh hà óng ánh. Hắn muốn cười, nhưng mà hắn nhịn xuống. Thiên không sinh ta Bạch Đông Lâm, chư thiên vạn giới như đêm dài. Tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta Đông Lâm liền có thiên. Ha ha ha, Bạch Đông Lâm đã tận cố gắng lớn nhất cố nén không cười lên tiếng đến, đáng tiếc vẫn là nhịn không được. Bởi vì cái này kim thủ chỉ cho hắn kinh hỉ thực tại là quá lớn. Kia một đạo tiềm thức bên trong hiện ra đến tin tức rất ngắn, liền 2 câu nói. Bất tử bất diệt, hấp thu bất kỳ cái gì khái niệm bên trên tổn thương, đồng thời cường hóa tự thân. Bạch Đông Lâm nội tâm cảm giác nguy cơ buông xuống hơn nửa, hắn còn không có triệt để bành trướng. Bởi vì hắn biết rõ hắn tối đa tính ngụy vô địch, còn là kia chủng chỉ có thể đứng bị đánh. Không có vô địch chân chính, chỉ ít hắn còn không phải. Liền bằng hắn não động liền nghĩ đến 2 loại phương pháp đối phó chính mình. Sử dụng vượt qua hắn năng lực chịu đựng bên ngoài công kích không ngừng hủy diệt hắn, một phục sinh liền đánh thành hư vô. Hắn năng lực hạn chế chính là hấp thu tổn thương không thể vượt qua chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất, nói cách khác không thể bị miểu sát, nếu không chỉ có thể tại chỗ phục sinh, mà không thể hấp thu tổn thương biến cường. Mà lại liền là có thể đủ không bị miểu sát, cái này tổn thương chuyển hóa tỷ lệ cũng không phải 100%, đến tột cùng có nhiều ít còn phải từ từ tìm tòi mới biết. Loại phương pháp thứ 2 càng thêm đơn giản, trực tiếp sử dụng thời không loại hình phong cấm. Cái khác phong cấm khả năng không được, nhưng mà thời không loại hình tuyệt đối có thể dùng, một ngày bị đông cứng tự thân thời không, nghĩ chết đều chết không được. Liền liền hắn cái này, bình thường, bình bình vô kỳ xuyên Việt giả đều có thể nghĩ ra 2 loại khắc chế phương pháp. Chư thiên vạn giới cái này nhiều đại lão, còn không có hắn cơ trí sao? Nếu là mù bành trướng thật khả năng hội bị làm đến sống không bằng chết nha. Điệu thấp trưởng thành mới là vương đạo, ta năng lực này nhất định phải làm tốt giữ bí mật, lại cường đại năng lực, như là mọi người đều biết, tổng hội bị người tìm ra khắc chế phương pháp. Chưa biết mới là kinh khủng nhất, tối đa chỉ có thể bại lộ 1 điểm năng lực khôi phục, dùng lấy che người tai mắt liền được. Bọn hắn cho là ta tại tầng thứ 2, chính mình tại tầng thứ 5, kỳ thực ta tại 1001 tầng. Gian lận bài bạc tầng bánh, có bất tử bất diệt chi thân, đã không cần thiết lo lắng luyện võ chí tàn vấn đề, nhị ca cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, không thể lại kiếm sống. Có mạnh như vậy năng lực, không hảo hảo lợi dụng cường đại chính mình liền quá đáng tiếc. Căn cứ nhị ca nói, đại tông môn đệ tử tại trong bụng mẹ liền tại sử dụng bí pháp bồi dưỡng, cái này trùng hài nhi xuất sinh thường thường thiên phú dị bẩm, thậm chí hội thức tỉnh thể chất đặc thù. Nhị ca liền là kiếm tâm thông minh, thể chất chân chính kiếm đạo thiên tài, cho nên mới hội từ nhỏ bị đưa vào tông môn bồi dưỡng. Mà giống hắn cái này dạng phổ thông người, chỉ có chờ đến trưởng thành thành thục về sau đi tu luyện một chút phàm tục võ học. Một cái là võ hiệp, một cái là tu tiên, họa phong đều không giống, là chân chính cách biệt một trời. Chân chính tiên pháp chỉ có tông môn bên trong có, phàm tục thế giới cho dù là hoàng thất cũng là không có. Trước hôm nay ta có lẽ một đời đều chỉ có thể tại phàm tục thế giới mò lăn lộn bò, sau đó lão chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bạch Đông Lâm nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nghiêm túc. Không phải hắn phế vật, không có kim thủ chỉ liền không thể trở nên nổi bật, tu tiên vấn đạo. Trên thực tế hiện thực liền là cái này tàn khốc, hắn kiếp trước liền là một cái phổ phổ thông thông người làm công, cầm lấy ít ỏi tiền lương, mệt gần chết, bị phúc báo giày vò đến dục tiên dục tử, liền đối cấp trên mạnh miệng đều không dám. Dựa vào cái gì xuyên Việt qua đi liền nhất định có thể công thành danh toại? Những này dị thế giới động một tí so Lam Tinh đại gấp 100.000 lần, văn minh phát triển thời gian dài tới mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm. Không có kim thủ chỉ, liền bằng một cái phổ phổ thông thông Lam Tinh người liền nghĩ đem cái này dạng thế giới dẫm tại chân bên dưới. Phù hợp ý tứ sao? Bạch Đông Lâm không có nhiều ưu điểm, tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Năng lực thức tỉnh phía trước hắn đối tương lai là không có bao nhiêu kỳ vọng, cho dù là có nhị ca giúp đỡ. Đem, phàm nhân lưu bắt đầu, treo ở bên miệng, cũng bất quá là tự diễu mà thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, không chỉ là cái này thế giới, đen nhánh không gian kinh lịch để hắn hiểu được, cái này thế giới có thể không phải duy nhất. Bạch Đông Lâm về đến phòng, thu thập sạch sẽ vết máu, mở cửa sổ ra tán đi huyết tinh vị. Nằm ở trên giường, quay đầu liền ngủ. Hôm sau, Thanh U Tiểu Trúc, Thái Dương vừa mới tảng sáng, Bạch Đông Lâm liền dậy thật sớm. Mặc chỉnh tề, dùng dương liễu nhánh dính lên phục linh cao thêm muối thô làm thành kem đánh răng, đơn giản rửa mặt. mang lên những ngày năm tồn lên đến ngân phiếu, thật dày một chồng, khoảng chừng mấy ngàn lượng. Đều là mỗi năm tiền mừng tuổi, mỗi tháng tiền tháng, còn có các trưởng bối ban thưởng. Hắn niên kỷ còn nhỏ, còn chưa có bắt đầu ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày trạch tại Bạch gia, những ngày bạc cũng liền toàn xuống dưới. Cái này là hắn tất cả gia sản, bất quá hôm nay hắn muốn làm sự tình, chỉ cần có thể hoàn thành, những ngày tiền tiêu cũng liền tiêu, hắn đối với mấy cái này vàng bạc chi vật không có hứng thú gì, dùng rất tốt công cụ thôi. Nhà giàu tử đệ liền là cái này tùy hứng, đóng lại viện môn, cũng không có lại làm ký hiệu, tại cái này phàm tục thế giới hiện tại cơ hồ không có có thể uy hiếp đến hắn, cái này điểm tự tin còn là có. Trước đi tiệm cơm ăn đồ ăn sáng, phía trước đều là nha hoàn đưa đến Thanh U tiểu trúc, hiện tại đem người đuổi đi cũng chỉ có chính mình tự thân qua đến ăn. Bạch gia tử đệ rất nhiều, cũng đều là người tập võ, lượng cơm ăn đại. Cho nên cái này tiệm cơm từ sáng sớm đến tối, không giới hạn lượng cung ứng, tùy thời đến đều có thể dùng ăn lên nóng hổi đồ ăn. Tốt tại Bạch gia vốn liếng hùng hậu, nửa cái Vân Châu đều là họ Bạch, cái này điểm chi tiêu còn là không để vào mắt. Ăn xong tại cửa vào tìm một chiếc xe ngựa, thẳng đến Tư Thục mà đi. Hắn như là đã quyết định muốn bắt đầu tập võ, tự nhiên không thể lại đem thời gian tiêu vào tập viết phía trên. Cái này thế giới văn tự cũng là giống kiếp trước một dạng chữ vuông, rất rõ ràng cũng là chữ tượng hình diễn hóa mà tới. Mà lại cùng kiếp trước tiểu truyện giống nhau đến 7-8 phần. Hắn đối này ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, nói cho cùng chữ tượng hình liền là vạn vật tự nhiên trừu tượng ký hiệu. Hai thế giới cái khác địa phương khả năng khác biệt to lớn, nhưng là thiên địa nhật nguyệt tinh thần, địa phong thủy hỏa lôi mưa điện, những này vạn vật tự nhiên lại là một dạng. Cho nên hai thế giới văn tự giống nhau đến mấy phần, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn kiếp trước học là ít chú ý khảo cổ chuyên nghiệp, đối tiểu truyện có rất sâu nghiên cứu. Lại thêm cái này một thế cũng tại Tư Thục học 4-5 năm, hai đem đối chiếu phía dưới đã hoàn toàn nắm giữ cái này thế giới văn tự. Đến Tư Thục Bạch Đông Lâm thẳng đến dạy học tiên sinh tiểu viện mà đi, lúc này tiên sinh cũng đã tại luyện tập thư pháp. Tiên sinh, học sinh Đông Lâm có việc cầu kiến. Bạch Đông Lâm gõ cửa một cái, cung kính đứng ở trước cửa. Nghe nói vị tiên sinh này cũng là hàn môn quý tử, trung tiến sĩ, còn làm mấy năm quan. Đáng tiếc có người tham tiền mau bệnh, thu hối lộ, bị bãi chức quan. Bởi vì lão sư lễ bộ thượng thư quan hệ, mới tiến cái này Bạch gia, mưu cái dạy học chức quan nhàn tản. Bạch Đông Lâm mặc dù đối hắn không ưa, nhưng là cái này thế giới cũng giảng cứu tôn sư trọng đạo, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một chút. Thập Tam thiếu gia sớm như vậy đến tìm lão phu, là vì chuyện gì a? Ngô Thanh Liên rất khách khí đem Bạch Đông Lâm đón vào, mặc dù là thầy trò quan hệ, nhưng mà hắn có thể không dám sĩ diện. Người khác có thể là Bạch gia chủ tử, hắn bất quá là một cái làm công. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, Bạch Đông Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh, học sinh đã thuần thục nắm giữ thần văn, nghĩ để trước tiến hành khảo hạch. Cái này thế giới người đem cái này chủng văn tự xưng là thần văn, nghe nói là thần tiên trên trời sáng tạo văn tự, sau đó truyền thụ cho phàm nhân. Nga, Thập Tam thiếu gia mùa đông mới đầy 12 tuổi a. Lúc bình thường có thể đều là đầy 14 tuổi mới tiến hành khảo hạch. Muốn trước khảo hạch, cái này, Ngô Thanh Liên muốn nói lại thôi, cái này nhiều năm cũng không phải mỗi một cái Bạch gia tử đệ đều có thể hoàn toàn nắm giữ thần văn, nói cho cùng luôn có đến 14 tuổi còn học không được ngu xuẩn. Nhưng mà đó cũng là học đến 14 tuổi về sau. Như là trước thả người đi, học đến còn tốt, nhưng mà nếu là thả cái mù chữ đi, phía trên truy cứu xuống đến, hắn có thể là phải ngã nấm mốc. Cái này Thập Tam thiếu gia hắn còn là hiểu rõ, cũng không phải cái gì thiên tài nha, không giống như là đã nắm giữ thần văn. Mời tiên sinh khảo giáo, như là học sinh học nghệ không tinh, tự nhiên không dám lại để kết nghiệp sự tình. Bạch Đông Lâm đứng lên cúi lưng chắp tay, đem một chương 200 lượng ngân phiếu đưa tới. Ngô Thanh Liên nhãn tình sáng lên, đưa tay tiếp qua ngân phiếu. Phải biết rõ 50 lượng bạc liền đủ một nhà ba người một năm chi tiêu, hắn một năm tiền công cũng liền không sai biệt lắm cái này số mà thôi. Thôi, đã Thập Tam thiếu gia cái này kiên trì, kia liền xin đợi lão phu chuẩn bị một chút. Nói xong đứng dậy tiến thư phòng, cầm ra bút mực giấy nghiên, còn có vài cuốn sách. Khảo hạch phân vì xem, nghe, viết, Thập Tam thiếu gia mời trước đọc hiểu cái này bản dị văn lục. Dị văn lục miêu tả một chút thần quỷ dị sự, toàn văn bất quá 4-5 vạn chữ, lại cơ hồ bao hàm tất cả thần văn, dùng đến khảo hạch lại tốt cực kỳ. Nhìn tới cái này Ngô Thanh Liên thu tốt chỗ, cũng vẫn là không dám thả nước. Bạch Đông Lâm không có sợ hãi, không quan trọng cầm lấy thư, rõ ràng xem lên, hoa chút thời gian, một chữ không kém xem một lượt. Sau đó là nghe, viết, Ngô Thanh Liên cầm ra mặt khác một quyển sách, nói một cái, Bạch Đông Lâm liền tại trên tờ giấy trắng viết một cái, thẳng đến viết 2-3 ngàn chữ mới dừng lại. Không tệ, không tệ, nhìn đến Thập Tam thiếu gia xác thực đã nắm giữ thần văn. Ngô Thanh Liên cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện không chỉ không xê dịch ngộ, chữ còn viết cứng cáp có lực, nhìn ra được là hạ công phu luyện chữ. Đã Thập Tam thiếu gia thông qua khảo hạch, lão phu chờ một lúc liền lên báo nội vụ phủ, từ nay về sau thiếu gia ngươi liền không cần thiết đến Tư Thục. Ngô Thanh Liên gật đầu cười, hiện tại cái này bạc là kiếm được yên tâm thoải mái. Làm phiền tiên sinh, Bạch Đông Lâm cúi lưng chắp tay, ra ngoài lên xe ngựa. Đây vốn chính là một chuyện nhỏ, không cần hao tổn nhiều tâm trí, chuyện kế tiếp mới là quan trọng. Đi cự thạch võ quán, được rồi, thập tam gia ngài ngồi vững vàng, trừ chính Bạch gia gia truyền võ học, tại cái này Bạch Thành nghĩ muốn học đến võ công, chỉ có gia nhập Bạch Thành các chủng bang phái, hoặc là dùng tiền đi võ quán học. Gia nhập bang phái mặc dù có thể miễn phí học một chút võ công, nhưng lại không có tự do thân thể, mà lại dùng hắn thân phận đi gia nhập những này tiểu bang phái nhân gia cũng không dám thua a. Cũng có thể dùng đi cửa hàng hoặc là hắc thị mua một chút cấp thấp bí tịch võ công, đáng tiếc hắn hiện tại liền là một kẻ tay ngang, liền nhân thể khiếu huyệt đều nhất khiếu bất thông, tự học cũng không thực tế. Suy nghĩ một chút, còn là võ quán thích hợp bản thân, dùng tiền liền được. Võ quán liền là nhận tiền không nhận người địa phương, cũng thuận tiện giữ bí mật chính mình thân phận. Mặc dù chỉ có thể học được một chút cơ sở võ học, nhưng mà đối hắn hiện tại đến nói đã đủ. Hắn tâm tư còn là thả tại nhị ca cùng Bạch gia võ học phía trên. Hiện tại đề trước tiếp xúc võ học, chỉ vì đánh tốt cơ sở. Chỉ chờ nhị ca trở về, ta các chủng kế hoạch liền có thể áp dụng. Thập tam gia, cự thạch võ quán đến. Cự thạch võ quán là Bạch Thành lớn nhất một gia võ quán, tường viện cao lớn, chiếm địa cũng không nhỏ, khí thế bất phàm. Đứng ở cửa tám cái hắc y đại hán, cơ thịt phình lên, huyệt thái dương hơi hơi nhô lên, hẳn là đều luyện ngoại công. Xa xa liền có thể nghe thấy bên trong truyền đến hanh cáp âm thanh, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu. Nhìn lên đến còn không sai, đuổi đi mã phu, một mình tự một người đi tới. Thuyết minh ý đồ đến, liền bị một cái hắc y đại hán dẫn đi vào. Bạch Đông Lâm cái này lúc mới nhìn rõ, những đại hán này lưng bên trên còn miêu tả là cự thạch hai cái chữ lớn màu trắng. Đi một lát, liền được lĩnh đến một chỗ thiên điện, lại có nha hoàn bưng lên trà nước bánh ngọt. Công tử, xin chờ một lát, chúng ta quán chủ chính mang theo đám học đồ luyện công buổi sáng. Tại hạ đã phái người thông chi, quán chủ chờ lát liền đến. Hắc y đại hán khách khí cúi lưng chắp tay, hắn có thể sẽ không bởi vì đối phương là cái tiểu hài tử liền dám lãnh đạm. Đối phương quần áo, khí chất dáng vẻ, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra cái này không phải phổ thông người. Bạch Đông Lâm mang lấy chén trà khẽ gật đầu, cái này điểm kiên nhẫn hắn còn là có. Chờ không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một vị thể trạng hùng tráng trung niên nam tử liền mang theo mấy người trẻ tuổi đi đến. Nhìn đến ngay tại thưởng thức trà Bạch Đông Lâm, Nguyên Đào chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tốt một cái nho nhã thiếu niên tuấn tú lang. Hai bước lên trước, hai tay ôm quyền nói, tại hạ Nguyên Đào, cự thạch võ quán đương đại quán chủ, không biết công tử như thế nào xưng hô. Bạch Đông Lâm đứng dậy làm lễ, khách khí nói ra. Nguyên quán chủ khách khí, tại hạ lệnh Đông Lai, nghe qua cự thạch võ quán đại danh, cố ý trước đến học tập một chút cơ sở võ học. Cái này Nguyên Đào một nhìn liền là lôi lệ phong hành người. Bạch Đông Lâm cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp cắt vào chủ đề. Ha ha ha, lệnh công tử quá khen, bất quá công tử đến chúng ta võ quán học tập cơ sở võ học, kia có thể là đến đúng địa phương. Chúng ta võ quán mặc dù không có cái gì võ công cao thâm tuyệt học, nhưng là cơ sở võ học tuyệt đối tại Bạch Thành là số 1 số 2. Nâng đến cơ sở võ học, Nguyên Đào có vẻ rất là tự tin, cái này cũng xác thực là cự thạch võ quán bản lĩnh giữ nhà, tại cả cái Vân Châu tất cả võ quán bên trong có thể xếp thứ nhất. Cũng liền chỉ thua ở mấy cái nổi danh giang hồ môn phái cùng Bạch gia, đây cũng là Bạch Đông Lâm lựa chọn hắn nguyên nhân. Bạch Đông Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra một bó lớn ngân phiếu để lên bàn, nhìn lấy Nguyên Đào nói ra. Nguyên quán chủ, cái này chỗ là 5.000 lượng bạc, ta chỉ có một cái yêu cầu, trong vòng một tháng dạy dỗ ta các ngươi cơ sở võ học. Nguyên Đào giật mình, không nghĩ tới cái này lệnh Đông Lai như này hào sảng thống khoái, xuất thủ cũng là hào phóng có thể dùng. Người bình thường đến tập võ, lựa chọn một môn phổ thông luyện thể võ học, cũng liền 200 lượng bạc thôi. Nói cho cùng cơ sở võ học cũng không chân quý, quý là nguyên bộ chén thuốc bí phương cùng với dược liệu. Cái này vị tiểu gia vung tay lên liền là 5.000 lượng, bình thường nhà ba người đều có thể dùng 100 năm. Nguyên Đào đứng sau lưng mấy cái đệ tử, mắt nóng nhìn trên bàn ngân phiếu, một mặt ao ước, cái này là có tiền người buồn tẻ sao? Lệnh công tử thật là một cái người sảng khoái. Đã như vậy, tiếp xuống đến một tháng liền do ta tự mình đến dạy bảo công tử tập võ, võ quán tất cả cơ sở võ học tùy ý công tử học tập. Tài có thể thông thần, có tiền không kiếm vương bát đản. Tại ngân phiếu trước mặt Nguyên Đào càng thêm khách khí, hắn cái này đại gia nghiệp, hơn ngàn người đi theo hắn ăn cơm, bạc từ trước đến nay không chê nhiều. Bình thường dạy võ đều là hắn thu mấy cái đệ tử, hắn là trấn quán bình thường không dễ dàng xuất thủ, chỉ có tâm tư không sai lúc, hội mang theo tất cả người cùng nhau luyện công buổi sáng. 5.000 lượng bạc có giá trị hắn tự thân xuất mã, trái phải bất quá là dạy một chút cơ sở võ học thôi. Nói xong về sau, Nguyên Đào cất kỹ ngân phiếu, an bài tốt mấy cái đệ tử đi tiền viện dạy bảo học viên. Chính mình liền mang theo Bạch Đông Lâm hướng hậu viện đi tới, vừa đi vừa giới thiệu cự thạch võ quán. Nguyên lai hắn không chỉ kinh doanh một gia võ quán, còn mở tiêu cục, cũng làm một chút nhìn chàng tử thu phí bảo hộ sự tình. Bạch Đông Lâm đối với mấy cái này đều không để ý, hắn chỉ là đến học võ. Đến hậu viện, Nguyên Đào cầm ra vài cuốn sách, một tờ bản vẽ, còn có một cái 1:1 mộc nhân mô hình. Lệnh công tử, đã ngươi một điểm võ học thường thức đều không có, vậy chúng ta liền từ nhất cơ sở thân thể khiếu huyệt, kỳ kinh bát mạch nói tới. Nguyên Đào đem bản đồ giấy mở ra, phía trên vẽ lấy mấy tên hình người, lít nha lít nhít tiêu đầy văn tự, kỳ kinh bát mạch, khiếu huyệt, gân mạch, xương cốt cơ thịt, ngũ tạng lục phủ vân vân. Bạch Đông Lâm mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cái này thế giới cũng có thể nhìn đến cặn kẽ như vậy giải đào đồ, còn có kinh mạch khiếu huyệt loại vật này. Nguyên Đào cầm lấy bản vẽ, phối hợp với mộc nhân mô hình, nghiêm túc bắt đầu giảng giải. Đồng thời thỉnh thoảng còn tại chính mình hoặc là Bạch Đông Lâm thân bên trên khoa tay múa chân một lần, để hắn càng thêm dễ hiểu. Nguyên Đào giảng được rất tỉ mỉ, Bạch Đông Lâm học đến rất chân thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cơm trưa cũng tại võ quán đem liền một lần, buổi chiều tiếp tục. Thẳng đến võ quán bên trong người hầu điểm lên ngọn đèn, mới ý thức tới đã đến đêm tối. Quán chủ, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai lại tiếp tục đi. Nguyên Đào nhìn sắc trời một chút, gật đầu nói. Cũng tốt, người nắm giữ được rất nhanh, lại có 2-3 ngày công phu, liền có thể hoàn toàn nắm giữ nhân thể các chủng bí mật khiếu huyệt, đến lúc liền có thể dùng bắt đầu luyện võ. Cáo biệt Nguyên Đào, trước khi đi phía trước còn cầm một bản giới thiệu võ học thường thức thư cho hắn, gọi hắn tối về có thể dùng lật nhìn 1-2. Ra võ quán, liếc mắt một cái, quả nhiên có cỗ xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Thập tam gia, đại phu nhân bảo tiểu nhân đón ngài đi Tử Vân Các dùng bữa tối. Đem Bạch Đông Lâm nghênh tiếp xe ngựa, mã phu nhỏ giọng nói. Biết rõ, đi đi, cái này hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, đừng nhìn đại phu nhân ngày thường bên trong ẩn sâu Tử Vân Các, nhưng là cả cái Bạch gia, hoặc là cả cái Bạch thành, có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Tại đại tướng quân Bạch Lệ tỏa trấn phương Nam quân doanh tình huống phía dưới, đại phu nhân liền là Bạch Thành Thiên. Nói đến Bạch gia dự tính ban đầu cũng là vì mình tử đệ tốt, không hy vọng trẻ tuổi người chỉ vì cái trước mắt, luyện hỏng thân thể. Bạch Đông Lâm cũng không nghĩ làm buồn hắn đại nương, hắn là đặc thù, có cường đại bất tử năng lực tồn tại, hết thảy liền giải quyết dễ dàng, chỉ cần luyện võ sẽ không tổn thương đến chính mình thân thể liền không sao. Chỉ cần có thể biến cường, người nào cũng không thể ngăn cản chính mình, đây chính là hắn Bạch Đông Lâm kiên cố nhất định tín nhiệm. Xe ngựa chạy nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền đến Tử Vân Các. Trực tiếp đi vào đại sảnh, đại phu nhân Lý Dịch Thu đã ngồi tại trước bàn cơm, bàn ăn bày đầy thức ăn, đều là hắn thích ăn, một bàn đồ ăn giá trị 100 lượng bạc. Hài nhi cho nương thỉnh an, lại đây ngồi đi, phi nương gọi phòng bếp cho ngươi làm chút ngươi thích ăn đồ ăn, coi như là chúc mừng ngươi nắm giữ thần văn. Lý Dịch Thu đem hắn kéo đến bên cạnh ngồi xuống, nở nụ cười lại nói ra, thật không biết võ công có cái gì tốt luyện, để các ngươi Bạch gia nam nhi đều cái này si mê. Nương, luyện võ có thể dùng cường thân, tự thân cường đại mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Lý Dịch Thu trầm mặc một chút, ánh mắt phức tạp. Ngươi cái này số tiểu tử nói ngược lại là càng lúc càng giống ngươi nhị ca. Nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Lý Dịch Thu cho hắn gắp đầy một bát đồ ăn, sâu kín thở dài. Phàm tục võ học luyện thể luyện thêm khí, 16 trưởng thành phía trước xương cốt gân mạch không có trưởng thành hoàn toàn, uổng tự luyện thể, hậu hoạn cực lớn. Cái này là Bạch gia tộc quy, nương cũng không thể vi phạm, Bạch gia vũ các cũng là do tộc lão trấn giữ. Nói đến đây, Lý Dịch Thu ngừng lại, nàng biết mình chỉ là không nghĩ Bạch Đông Lâm cũng giống lão nhị một dạng cách nàng mà đi, mặc dù có tư tâm. Phàm là tục võ học thủy chung không thể rời đi một cái, phàm chữ. Liền tính luyện đến cực hạn lại như thế nào, chung quy không ra gì, cũng không phải tất cả người đều giống nàng lão nhị một dạng thiên phú dị bẩm, phàm nhân chung quy đạp không tiến cái kia thế giới. Lý Dịch Thu ánh mắt phóng không, phảng phất lại nhìn đến trẻ tuổi chính mình, tại tiếp xúc đến cái kia thế giới lúc mờ mịt luống cuống. Bạch Đông Lâm không có chú ý tới nàng thần sắc, mấy miệng cầm chén bên trong đồ ăn ăn tươi, ánh mắt kiên định nói ra. Nương, yên tâm đi, tại nhị ca trở về phía trước ta sẽ không làm loạn. Ta biết rõ ta tại làm cái gì, ngài không cần khuyên ta nữa. Lý Dịch Thu trầm mặc, có lẽ cái này là nam nhân đi, kiêu ngạo mà lại tự tin. Cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử, chỉ có đánh vỡ nam tường, mới hội minh bạch tiên phàm chi biệt, không phải dựa vào cố gắng có thể dùng lau sạch. Vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến ăn xong bữa cơm này Bạch Đông Lâm mới nói phục đại nương, để nàng không kiên trì, đáp ứng không can thiệp hắn sự tình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể tổn thương đến chính mình thân thể. Bạch Đông Lâm đương nhiên là một lời đáp ứng, hắn bất tử bất diệt, đương nhiên không sợ luyện thể ám thương. Về đến Thanh U tiểu trúc, đi đến thư phòng đốt cháy ngọn đèn. Bạch Đông Lâm tay phải cầm võ học thường thức, tay trái cầm chủy thủ, một bên nhìn thư, một bên đâm bắp đùi của mình. Đâm hơn 100 lần ngừng lại, buông xuống thư, nhảy lên, chuyển một lần bàn đọc sách. Quả là thế, chính mình tổn thương chính mình hành vi sẽ không kích phát cái kia đặc tính. Chẳng lẽ vẫn là tuần hoàn theo năng lượng bảo toàn định luật sao? Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, liền giống như một cái người nâng lấy tóc của mình không thể đem chính mình nhấc lên đồng dạng. Mặc dù thân thể không mạnh mẽ lên, nhưng là đối với đau đớn chịu đựng tính tăng cường. Cái này là ý chí lực biến cường sao? Đau đớn có thể tăng cường ý chí lực, phát hiện này để hắn rất hưng phấn. Ý chí lực loại vật này đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhìn chung nhìn mười mấy năm tiểu thuyết, cái nào nhân vật chính không phải ý chí kiên định không thay đổi hạng người. Chí ít tại tiến hành một chút chưa biết ý chí phán định thời điểm, sẽ không phán định thất bại. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm lại hưng phấn đâm chính mình hai đao, mặc dù đề thăng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dùng chính mình năng lực đặc tính, về sau thiếu không được muốn đi tự tìm khổ ăn. Ý chí lực đề thăng còn là tương lai có hy vọng. Sau một tháng, cự thạch võ quán hậu viện luyện võ tràng, rèn ra vì luyện thể đệ nhất cảnh, có 36 cái động tác phối hợp đặc biệt thổ nạp hô hấp. Nguyên đào người để trần, làn da hiện ra thanh đồng chi sắc, hiện ra kim loại sáng bóng. Theo lấy mỗi làm một động tác cải biến, thổ nạp hô hấp tiết tấu không ngừng biến hóa. Một bộ động tác nước chảy mây trôi đánh xong, thu công chiến lập, nhìn thoáng qua bên cạnh nghiêm túc nghe giảng Bạch Đông Lâm nói ra. Rèn ra cảnh tu luyện đơn giản nhất, bởi vì lại càng dễ lợi dụng ngoại giới kích thích đến thêm nhanh tu luyện, thông qua độn khí kích đánh làn da, lại ngâm đặc biệt thuốc thang, làm ít không to. Nói đến đây Nguyên Đào nở nụ cười, bọn hắn những ngày võ quán chủ yếu thu nhập liền là dựa vào bán các chủng luyện thể thuốc thang. Luyện thể đệ nhị cảnh, cơ bắp cảnh, cơ bắp là nhân thể lực lượng chi nguyên tuyền, khí lực lớn, công kích tự nhiên mạnh. Nói xong lại luyện lên một bộ khác công pháp, động tác đằng chuyển ở giữa, bắp thịt toàn thân nâng lên, cả cái người nhìn lên đến lớn hơn một vòng, hai chân một đạp, cứng rắn bản đá xanh vỡ nát tan tành. Đệ tam cảnh, nội tạng cảnh, đánh xong quyền pháp Nguyên Đào cũng không nghỉ ngơi, tứ chi đập đất, giống một con cóc một dạng quỳ rạp trên mặt đất. Hung hăng hít một hơi, cả cái lồng ngực đều phồng lên. Một bên Bạch Đông Lâm nhìn lấy đều có cỗ ngạt thở cảm giác, phảng phất không khí đều bị Nguyên Đào hút sạch. Cô độc, một trận một ngạt cóc thanh âm theo lấy lồng ngực lên nằm truyền đến, chấn động đến đất bên trên bụi đất tung bay. Lông mày nhảy một cái, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là cái này đã xem cảm giác còn là để hắn cảm thấy răng ngứa ngứa. Đệ tứ cảnh, thối cốt, Nguyên Đào lại giống một đầu mãnh hổ xuống núi một dạng nằm sấp xuống đến, bắp thịt toàn thân căng cứng, hô hấp thổ nạp, một trận yếu ớt tiếng sấm truyền đến. Diễn luyện xong trước tứ cảnh Nguyên Đào thu công mặc quần áo tử tế, nhìn lấy một bên Bạch Đông Lâm nói ra. Sau cùng nhất cảnh hoán huyết vì tĩnh công, trong đó quan khiếu ngươi sớm đã quen thuộc. Chỉ cần thối cốt hoàn thành, khí kình liền có thể thẳng tới cốt tủy, kích thích cốt tủy sản sinh máu mới thay thế cũ huyết cũng chính là mài nước công phu. Làm hoán huyết hoàn thành qua đi, toàn bộ thân thể cơ năng đều sẽ cực kỳ đề thăng. Hai người về đến phòng khách, uống nước trà, tiếp tục thảo luận, một hỏi một đáp rất nhanh tới đêm tối. Lệnh công tử, thời hạn một tháng đã đến, Nguyên Mỗ đã dựa theo ước định giáo hội ngươi tất cả cơ sở võ học, không biết ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì. Bạch Đông Lâm uống một ngụm trà, hướng Nguyên Đào chắp tay nói. Đa tạ Nguyên quán chủ dốc túi tương thụ, bản công tử thu hoạch không ít. Bất quá tại hạ cách ra ngày lâu, lại cũng là nên trở về. Gần nhất nửa cái tháng hắn lười nhác chạy tới chạy lui, cho đại nương nói một tiếng, liền ở nhờ tại võ quán. Hiện tại đã mục đích đã đạt đến, Bạch Đông Lâm chuẩn bị cáo từ, không kịp chờ đợi muốn trở về bắt đầu tu luyện. Ha ha ha, lệnh công tử khách khí, Nguyên Mỗ bất quá là bị nhận tiền làm sự tình, có thể không dám kể công. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu, Nguyên Đào lệnh người cầm đến mấy quyển sách, đưa cho Bạch Đông Lâm nói ra. Những này thư bên trên có ta tu luyện tâm đắc, có lẽ có thể đối công tử có trợ giúp. Chờ công tử trưởng thành qua đi, nếu quả thật muốn tu luyện những bí tịch này, có thể đến Nguyên Mỗ cái này chỗ mua luyện thể thuốc thang. Bạch Đông Lâm tiếp qua bốn bản thư, rèn ra đồng nhân công cơ bắp đại lực như ma quyền nội tạng cáp mô thổ nạp pháp thối cốt hổ báo lôi âm. Đến mức hoán huyết cảnh, chỉ cần khí kình vận dụng kỹ xảo, ngược lại là không hề đơn độc tu luyện công pháp. Nghe đến Nguyên Đào chào hàng hắn thuốc thang, Bạch Đông Lâm cười cười không có trả lời. Luyện thể trọng yếu nhất không phải công pháp, mà là nguyên bộ thuốc thang. Không có thuốc thang cũng không phải là không thể tu luyện, nhưng là tiến độ tuyệt đối chậm lệnh người giận sôi. Hơn nữa còn dễ dàng lưu lại ám thương nỗi khổ riêng, nói cho cùng nhân thể cực kỳ phức tạp tinh vi, không có dược vật tẩm bổ khó dùng công thành. Từ xưa đến nay liền là cùng văn phú vũ, dược liệu chân quý người bình thường là luyện không lên võ. Hai người hàn huyên một lát, Bạch Đông Lâm cáo từ rời đi, Nguyên Đào rất là khách khí đưa đến cửa chính. Nhìn lấy chậm rãi đi xa xe ngựa, Nguyên Đào cười khổ lắc đầu nói. Ai, có thể cuối cùng là đem tiểu tổ tông này đưa tiễn, chỉ mong vị phu nhân kia có thể hài lòng đi. Bạch Đông Lâm ngồi ở trên xe ngựa, tùy ý lật lên bí tịch, đối với luyện thể cảnh hết thảy hắn đều rõ ràng tại ngực, lúc này cũng chỉ là nhìn xem có không có có giá trị tham khảo kỹ xảo thôi. Về phần hắn vì cái gì sử dụng dùng tên giả, bất quá là hứng thú đạo lý, một điểm ác thú vị mà thôi. Cũng không có cố ý ẩn tàng thân phận, bại lộ cũng không quan trọng, khi hắn năng lực thức tỉnh qua đi, những này trong mắt hắn đều là hứa chút vụn vặt việc nhỏ. Nhanh chóng bắt đầu luyện võ mới là chính kinh sự tình, hắn đã không kịp chờ đợi. Về đến Thanh U tiểu trúc, cất kỹ đồ vật, đổi một thân lưu loát y phục, liền hướng Tiểu Hồi Sơn mà đi. Thanh U tiểu trúc vốn là ở vào Bạch phủ phía ngoài nhất, hắn chịu lấy Tiểu Hồi Sơn thuộc về càng ngoại vi, có thể nói đã không tại Bạch phủ bên trong. Tiểu Hồi Sơn không cao, cũng liền 400-500 mét bộ dạng. Bất quá xuyên qua Tiểu Hồi Sơn có thể dùng thẳng tới Đại Hồi Sơn, Đại Hồi Sơn có thể là Vân Châu số 1 số 2 cao sơn. Cái này một cái tháng hắn trừ đi cự thạch võ quán, liền là tại cân nhắc thế nào lợi dụng chính mình năng lực. Cuối cùng trên tiểu hồi sơn tìm tới một chỗ tuyệt hảo chỗ, rất thích hợp hắn luyện công. Bầu trời một lớn hai nhỏ, mặt trăng rất tròn rất sáng, có thể là đêm hôm khuya khoát thụ lâm bên trong còn là phi thường âm trầm khủng bố. Bất quá Bạch Đông Lâm một điểm cảm giác đều không có, từ lúc năng lực thức tỉnh qua đi, hắn cảm thấy mình lá gan càng đến càng lớn. Liền chết còn không sợ còn có cái gì phải sợ. Không bao lâu liền đi đến đỉnh núi vị trí, về sau vòng một chút, sơn mặt sau vậy mà là một chỗ thẳng tắp đoạn nhai. Hắn nửa cái tháng phía trước đã quan sát qua, chỗ này đoạn nhai đạt đến trăm trượng sâu, cái đáy tất cả đều là cứng rắn đá xanh, phá toái mà lại sắc bén. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cái này chỗ ban đầu là thuộc về Bạch gia hậu sơn, ít ai lui tới, cự ly Bạch gia cũng đủ xa, đầy đủ bí mật. Cởi y phục xuống quần, Bạch Đông Lâm làm một lần khuếch trương hung vận động, nóng nóng thân, hướng lấy đoạn nhai thả người nhảy một cái. Tại trọng lực tăng tốc độ tác dụng dưới, tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh, không có ngoài ý muốn, Bạch Đông Lâm đầu bộ đập đất, cứng rắn đá xanh đều đập ra khe hở, trắng lóa đầu óc bay xa 7, 8 mét. Bạch Đông Lâm chết, 2 giây về sau, hắn lại bò lên, chỉ có đất bên trên màu trắng không rõ vật thể chứng minh không phải mới vừa ảo giác. Nhảy lên, hoạt động một chút tay chân, giây lát ở giữa tử vong không có kích phát, tổn thương nghịch chuyển. Đồng thời bởi vì chết đến quá nhanh, không có cảm thấy thống khổ, đối ý chí cũng không có tăng cường hiệu quả. Hắn cho cái này loại năng lực lên một cái không thế nào hình tượng danh tự. Tổn thương nghịch chuyển, bất tử bất diệt, cái này là Bạch Đông Lâm dựa vào. Đi đến vách đá bên cạnh, bắt đầu trèo lên trên, bò đến 7-8 mét thời gian tay trượt đi, té xuống. Một tiếng vang trầm, chân trái gãy xương, xương sườn đoạn hơn một nửa, nội tạng phá liệt đại xuất huyết. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức để hắn hít sâu một hơi. Bình thường người hẳn phải chết không nghi ngờ, thương thế tại Bạch Đông Lâm bò dậy qua đi đã toàn bộ tốt. Loáng thoáng cảm giác đến một cỗ năng lượng tại cường hóa thân thể, Bạch Đông Lâm liền điều chỉnh hô hấp, tu luyện đồng nhân công theo lấy công pháp vận chuyển lên đến, năng lượng từng bước hướng làn da lưu động. Một bộ công pháp đánh xong, đã có thể cảm giác được làn da biến đến càng cứng cỏi. Loại hiệu quả này so thuốc thang không biết tốt nhiều ít, kia chưa biết năng lượng cực kỳ thuần túy, đối nhục thân chỗ tốt cực lớn. Bạch Đông Lâm cười cười, hết thảy đều để ý liệu bên trong, nhảy núi là trọng lực tại làm, công là dẫn lực tại tổn thương chính mình. Kích phát tổn thương nghịch chuyển là đương nhiên. Hắn đã triệt để thăm dò rõ ràng cái này năng lực, chỉ cần không phải chính mình làm công, tổn thương chính mình hành vi đều hội kích phát. Tỷ như đánh mình một bạt tai, cầm đao đâm chính mình, tự bạo vân vân. Những này tạo thành chính mình tổn thương sử dụng, công, là thuộc về mình năng lượng. Cho nên không thể nghịch chuyển hấp thu, liền giống như người không thể dơ lên chính mình, động cơ vĩnh cửu cũng không tồn tại đồng dạng. Năng lực này quy tắc là rõ ràng như thế, giản dị, lệnh người an tâm. Bạch Đông Lâm vặn vẹo uốn éo eo, tiếp tục bắt đầu bò đoạn nhai. Suốt cả một buổi tối, tiểu hồi sơn đều quanh quẩn, phanh phanh phanh, kỳ quái thanh âm. Sáng sớm, thái dương tảng sáng, nhu hòa ánh sáng mặt trời di động nhanh qua thiên địa, tỉnh lại vạn vật. Tiểu hồi sơn đoạn nhai, vang một đêm, phanh phanh phanh, rốt cuộc đình chỉ, đổi thành chim nhỏ líu ríu thanh thúy thanh âm, dễ nghe êm tai. Sáng sớm Điêu Nhi có trùng ăn, mấy đêm luyện công Bạch Đông Lâm nằm tại đáy vực khẽ động cũng không muốn động, mặc cho ánh sáng mặt trời xuyên qua cây ở giữa, rơi tại hắn mỏi mệt mặt bên trên. Hắn không phải mệt, hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Chỉ là bị ngã đến có điểm chết lặng, ý chí lực cường đại hay không, cũng không thể giảm bớt đau đớn, hẳn là đau nhức còn là nhiều đau nhức. Ý chí lực cường đại người chỉ là càng thêm có thể chịu mà thôi. Dòng dã một đêm, đem đáy vực đá vụn đều nện phẳng, tảng đá toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Còn ngoài ý muốn ngã chết qua vài chục lần, có mấy lần thậm chí gà bay trứng vỡ. Hắn hiện tại thân thể rất tốt, không có dị thường trạng thái, chỉ là bị đau nhức kêu mà thôi. Vuốt vuốt mặt, lấy lại tinh thần đến, mặt bên trên lộ ra một vệt hưng phấn. Một đêm rèn ra đại thành, cơ bắp tiểu thành, cái này trùng tiến độ quả thực nghe rợn cả người. Cũng không phải nói không có người có thể làm đến, cái này thế giới rất lớn, có bối cảnh có phần mềm hách, một đêm thành tiên đều có khả năng. Nhưng mà là Bạch Đông Lâm hay là cảm giác thành tựu tràn đầy, bởi vì đây đều là dựa vào chính hắn cố gắng lấy đến thành tựu, dựa vào chính mình mồ hôi và máu, dựa vào chính mình không muốn mạng. Cùng những kia bật hách yêu diễm tiện hóa không đồng dạng. Đứng lên quang chạy chạy thân thể, quần đùi sớm liền anh dũng hy sinh, liền bụi đều tìm không thấy. Vớt ve đính vào thân bên trên thịt nát, hướng đỉnh núi bỏ đi. Dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, lại thêm một đêm leo núi kinh nghiệm thực chiến, rất nhẹ nhàng liền bò lên đỉnh núi. Khoác lên đã bị hạt sương đánh ẩm ướt y phục, đeo lên quần liền hướng Thanh U tiểu trúc chạy như bay. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa, thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút. Luyện võ cũng giảng cứu khổ nhàn kết hợp, biến cường là vì hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hắn lại không đuổi thời gian, lại không có huyết hải thâm cừu chờ lấy hắn đi báo. Hiện tại hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Từ từ đi liền tốt, từng bước một đi hướng tối cường, đồng thời cũng không bỏ sót đường đi phong cảnh. Nam nhân liền hẳn là đối chính mình tốt một chút, Dùng so buổi tối hôm qua nhanh mấy lần tốc độ về đến viện bên trong, luyện võ ưu thế đã sơ bộ hiển hiện. Từ sân nhỏ giếng bên trong đánh một thùng nước, phủ đầu dội xuống, lành lạnh nước giếng đổ vào thân thể, cọ rửa một đêm mỏi mệt. Làm đem vết máu vết bẩn rửa sạch, tại nước lạnh kích thích phía dưới, đã không có buồn ngủ. Dứt khoát thay xong y phục trước đi ăn xong điểm tâm trở lại ngủ. Ngủ một giấc đến xế chiều, đi Tử Vân Các đút chim, bồi đại nương ăn cơm tối. Đêm tối lại lén lút chạy đến Tiểu Hồi Sơn luyện võ, Bạch Đông Lâm qua lên có quy luật ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Nam Dương Quốc, Du Châu, Nguyệt Hoa Sơn Mạch, Nguyệt Hoa Chi Kiếm, thời khắc sinh tử, Nguyệt Hoa Sơn Mạch phạm vi ngàn dặm, đều lệ thuộc vào Nam Dương đệ nhất kiếm tu tông môn, Huyền Nguyệt Kiếm Phái. Huyền Nguyệt Kiếm Phái tự tọa lạc tại Nguyệt Hoa Sơn phía trên, cung điện lên nằm, tầng tầng lớp lớp, khí thế tú lệ trang nhã. Linh điền liền nhau, dược điền bên trên có dược đồng tại vất vả cần cù công tác. Thụ lâm bên trong có linh thú xuyên toa, tốt một phiến tiên gia phúc địa. Cái này lúc Nguyệt Hoa trong chủ điện chính phát sinh kịch liệt tranh luận, ngày thường bên trong cao cao tại thượng các phong trưởng lão đều tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Trưởng môn ngươi bình phân xử, cái này lần hết thảy 5 cái danh ngạch, ta Liệt Hỏa Phong muốn một cái danh ngạch làm sao rồi? Làm sao rồi? Một vị râu tóc xích hồng lão giả, sau lưng một cái hỏa hồng cự kiếm, tức giận đến mắt bốc hỏa tinh, tức miệng mắng to. Các ngươi những này quy tôn tử lão bất tử, hai lần trước ta Liệt Hỏa Phong đều không có mò được danh ngạch, cái này lần cần phải cho ta một cái. Vừa dứt lời, lưng bên trên cự kiếm phát ra ong ong kiếm minh. Làm gì đây làm gì đâu? Hỏa quỷ lão tạp mao ngươi hù người nào đây? Ngươi trước kia lấy không được danh ngạch đó là các ngươi không tranh khí. Làm đến giống như là ngươi nhường lại giống như, ta nhổ vào, ta Cô Phong không phục, Trường Thanh Phong không phục, chúng ta cũng muốn danh ngạch, không sao Cửu Sắc Phong cũng muốn danh ngạch sao? Ta cũng một dạng, tán thành, tấm màn đen, kháng nghị, kháng nghị. Trưởng môn Trần Huyền Phong một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy đại điện bên trong, mặc dù năm nay tình huống đặc thù, kia đồ vật cũng xác thực mê người. Nhưng là thân vì danh môn chính phái, cãi nhau còn thể thống gì? Những này người còn có trưởng lão bộ dáng sao? Thật là ném ta Huyền Nguyệt Kiếm Phái mặt, liệt tổ liệt tông a, hàng cái lôi phách chết những này bất hiếu tử tôn đi. Khụ khụ, trùng điệp ho hai tiếng, phía dưới vẫn như cũ làm cho rối bời. Khụ khụ khụ, đủ, tất cả im miệng cho ta. Trần Huyền Phong vỗ bàn một cái, một cỗ kiếm ý bao phủ cả cái Nguyệt Hoa Sơn, giây lát ở giữa toàn bộ thế giới đều an tĩnh, phi cầm tẩu thú, trùng rắn chuột kiến đều dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Phía dưới các phong trưởng lão đều an tĩnh trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên, một mặt vô tội nhu thuận. JPG, khục, trưởng môn vì cái gì nổi giận, có cái gì sự tình chúng ta tâm bình khí hòa thương lượng sao? Một cái vừa mới làm cho nhất hung mắng vô cùng tàn nhẫn nhất lão đầu, một mặt chính kinh, vẻ mặt ôn hòa nói. Đúng a, có việc dễ thương lượng sao? Đúng thế, trưởng môn thật là bụng dạ hẹp hòi một chút cũng không nho nhã hiền hòa. Nhỏ giọng bức bức, đúng vậy a, khó trách sống hơn 2000 năm vẫn còn độc thân chó, thật đáng thương nam. Châu đầu ghé tai, hô, ta là trưởng môn, ta muốn có khí độ, không cùng tiểu bối chấp nhặt. Không nghe, vương bát niệm kinh, hít sâu một hơi, tay trái dùng lực đè xuống nghĩ rút kiếm tay phải, Trần Huyền Phong mộc lấy mặt chậm rãi nói ra. Đã các ngươi người nào cũng thuyết phục không người nào, kia liền bằng thực lực nói chuyện. Các phong cầm ra đệ tử ưu tú nhất, người nào thắng danh ngạch về ai? Để đệ tử chính mình đi tranh, đi đoạt, các ngươi đều không cho xuất thủ. Đúng lúc là mấy ngày trước đây phát hiện Nam Bộ các châu có yêu ma quấy phá, liền so người nào giết yêu ma tối đa, giết yêu ma tối cường. Dùng nửa năm kỳ hạn, bên thắng tiến, kẻ bại lui. Điện bên trong trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn đến trưởng môn đã quyết định, mà lại cái này thật giống cũng là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn kiếm tu vốn chính là tranh cường háo thắng hạng người, không ai phục ai, so tái chu sát yêu ma. Ngược lại là đính kiếm tu. Các phong trưởng lão đứng dậy cung tay nói ra, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Nói xong chính mình hóa làm kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Cửu Sắc Phong, phong chủ Lê Hân hóa thành kiếm quang rơi ở trong đại điện mặt. Kiếm quang tiêu tán đi ra một vị 16 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà. Cái này dạng đoan trang nữ tử, ánh mắt lại lộ ra cổ linh tinh quái vị đạo, hồn nhiên ngây thơ. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Mau ra đây, sư tôn có tin tức tốt nói cho ngươi. Tiểu Bạch Bạch, cái này lúc một vị lục y nữ tử đi ra, đối Lê Hân hành lễ nói. Sư tôn, sư đệ tại hậu sơn luyện kiếm, mời sư tôn chờ một chút, đệ tử cái này đi đem sư đệ tìm đến. Từng cái người đến rất đúng lúc, cùng nhau đi thôi. Nói xong ôm đồm lấy Liễu Nhất Nhất bả vai, hóa làm kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Cửu Sắc Phong hậu sơn, tẩy kiếm chỉ bên cạnh, một bạch y nam tử nhắm mắt khoanh chân ngồi tại bên bờ ao một bên, chân thả lấy một chuôi mang vỏ trường kiếm, kiếm là màu trắng, chó chặt dài ngang eo phát. Theo gió tung bay dây cột tóc cũng là màu trắng. Khuôn mặt tuấn tú phi phàm, phảng phất trích tiên lâm phàm. Nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong loáng thoáng ngậm lấy một tia kiếm ý. Còn là kém một chút a. Nói xong đứng dậy, nhìn về phía kiếm quang bay tới phương hướng. Lê Hân vừa hạ xuống đất, nam tử liền hướng về phía trước cung tay nói. Kiếm ca bái kiến sư tôn, gặp qua Liễu sư tỷ, không biết sư tôn tìm kiếm ca có chuyện gì quan trọng. Tin tức tốt a, tiểu bạch ngươi đoán là tin tức tốt gì? Nhìn lấy kéo lấy cánh tay mình nhún nhảy một cái Lê Hân, nam tử một mặt bất đắc dĩ. Sư tôn cùng chính mình là một dạng thể chất, kiếm tâm thông minh, xích tử chi tâm, tâm tư thuần túy, có thể để sư tôn cao hứng như vậy sự tình không nhiều, là do danh ngạch sự tình có biến a. Lê Hân khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, giây lát ở giữa ý chí sa sút, lắp bắp nói. Tiểu bạch ngươi cái gì cũng tốt, liền là quá thông minh, chơi không vui. Ngay sau đó đem trưởng môn lời lặp lại một lượt, sau đó lại nói. Chúng ta cửu sắc phong đương đại đệ tử bên trong liền các ngươi hai cái tu vi cao nhất, các ngươi kết bạn xuống núi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong do dự một chút, lại lấy ra hai thanh bỏ túi ngọc kiếm, một người cho một chuôi. Cái này là vi sư làm kiếm phù, trong lúc nguy cấp có thể dùng bảo đảm các ngươi một mạng. Trưởng môn cấm đoán chúng ta nhúng tay, như là dùng kiếm phù liền tính là từ bỏ danh ngạch. Lê Hân khó đến một mặt nghiêm túc nói ra, danh ngạch tuy tốt, tính mệnh càng thêm chân quý. Từng cái, tiểu bạch các ngươi thu thập xong đồ vật liền hạ sơn đi. Đa tạ sư tôn, hai người cung kính cung tay đáp, theo sau hóa làm kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thanh Châu, nhiều đồi lăng ít bình nguyên, trừ thiểu số đại thành thị là tu kiến tại không nhiều bình nguyên dùng bên ngoài. Cái khác số lượng đông đảo thị trấn nhỏ, thôn nhỏ đều là xây dựa lưng vào núi. Bán pha thôn, liền là một cái tu kiến tại sườn núi pha thôn, chỉ có chừng 300 hộ hơn 2.000 nhân khẩu. Ngày thường bên trong náo nhiệt thôn lúc này lại phá lệ quạnh quẽ, mọi nhà đóng cửa không ra, nhìn không thấy ngày xưa chơi đùa giỡn hài tử, thôn bên ngoài cánh đồng cũng không có người quản lý. Có mấy chục hộ thôn dân cửa nhà, còn mang theo vải trắng, phòng bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng nức nở. Mấy chục gia thôn dân cùng nhau phát tang, để cái thôn này bao phủ một cỗ quỷ dị khủng bố không khí. Thôn trưởng, chúng ta trốn đi, nếu ngươi không đi liền đều phải chết sạch. Thôn dân Lưu Đại Ngưu một mặt sợ hãi, thanh âm có chút phát run, tiếp tục khuyên trước mặt lão đầu. Nha môn khẳng định đã bỏ đi chúng ta, nói tốt đi chuyển cứu binh, đã 5 ngày còn là một đi không trở lại. Tình huống bây giờ càng đến càng nghiêm trọng hơn, ngay từ đầu chỉ là Lưu lão đầu bị hại, ngày thứ 2 3 người, ngày thứ 3 6 người. Ngắn ngủi 7 ngày đã chết thảm 43 người, cái này dạng đi xuống chúng ta bán pha thôn đều phải chết sạch a. Nói đến đây, Lưu Đại Ngưu một mặt thảm đạm co quắp trên mặt đất, buổi tối hôm qua hắn tam nhi tử cũng bị hại. Chung quanh mấy cái hán tử cũng là một mặt tình cảnh bi thảm, người hành hung này đến vô ảnh đi vô tung, những ngày ngày bọn hắn mấy đêm gác đêm, một điểm cái bóng cũng không phát hiện, lại như cũng liên tục có người ngộ hại. Mà lại người chết hình dáng cực thảm, toàn thân huyết dịch bị hút sạch, hình một số thi. Nha môn bổ khoái qua đến xem một mắt, sắc mặt đại biến, thằng hô có yêu nghiệt, liền vội vàng rời đi, hiện nay một đi không trở lại. Lão thôn trưởng sắc mặt khó coi, cái này mấy ngày hắn cũng dọa đến thậm chí đi ngủ đều không dám ngủ. Nói phải cho dễ, trốn nơi nào, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, khai hoang địa, phồn diễn sinh sống. Hơn 2.000 người trong đó hơn nửa đều là phụ trẻ con lão ấu. Mang người đi thôn, sợ rằng ở bên ngoài sống sót đến đều khó. Mà lại để hắn chân chính lo lắng chính là, cái này yêu nghiệt phảng phất đã để mắt tới bọn hắn, không thể trốn đi đâu được a. Thôn trưởng một thời gian xa vào lưỡng nan, hơn 2.000 đầu mạng người a, như là đi kém liền sai, hắn có cái gì thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông. Do dự mãi, hắn còn là làm ra quyết định, phòng đối diện bên trong mấy cái người nói ra. Lưu Tam, ngươi bây giờ lập tức đi trấn tìm nha môn, mời bọn họ lại phái người qua đến. Còn có, đem tấm này bố cáo kẻ sát ở thành cửa vào, tìm kiếm năm nhân dị sĩ, như là có thể diệt trừ yêu ma, chúng ta bán pha thôn tất trọng kim tạ ơn. Là thôn trưởng, ta lập tức liền đi. Gầy hán tử tiếp qua bố cáo, nhanh chóng chạy ra ngoài, hiện tại thời gian liền là sinh mệnh, có thể nhanh một chút có lẽ liền có thể chết ít mấy cái người, ai cũng không biết xuống một cái có phải là đến phiên trong nhà mình. Lưu Năng, ngươi triệu tập tất cả trưởng thành nam tính, chia hai đội, luân phiên trực đêm. Mặt khác, đi thu thập dầu trơn làm thành bó đuốc, đến đêm tối muốn chiếu sáng cả thôn. Các loại Lưu Năng lĩnh mệnh chạy ra ngoài, hắn đi từ từ tới cửa, nhìn thoáng qua bầu trời âm trầm, thở dài một hơi. 3 ngày, lại kiên trì 3 ngày, như là giải quyết không, chúng ta liền dọn đi đi. Sư đệ, Nam Bộ Thập Tam Châu, chúng ta vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới cái này Thanh Châu đâu? Liễu Nhất Nhất cùng thân mang bạch y bạch kiếm ca cưỡi long lân mã kề vai mà đi. Cái này long lân mã toàn thân mọc đầy vảy dày đặc, nghe nói nắm giữ một tia long huyết, đáng giá ngàn vàng, có thể ngày đi vạn dặm, nhật thực mười mấy cân thịt sống người bình thường dưỡng đều nuôi không nổi. Đáng tiếc cái này Thanh Châu nhiều đồi núi, long lân mã thủy chung là phàm thú, còn làm không đến như dẫm trên đất bằng. Hai người bọn họ đều là nguyên thai cảnh giới, cũng không thể xa xỉ sử dụng ngựa kiếm phi hành vào hành trưởng cự ly đi đường. Như là gặp phải yêu ma quỷ quái lại hao hết chân nguyên, chẳng phải là chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên chỉ có thể sử dụng long lân mã thay đi bộ, Long Lân Mã tại Thanh Châu địa hình rất khó phát huy ra ưu thế tốc độ, cho nên Liễu Nhất Nhất mới hội như này hỏi thăm. Bạch Kiếm Ca nghe nói cười cười nói ra, sư tỷ đừng vội, yêu ma tung tích khó tìm, chúng ta liền là chính mình đi tìm cũng là mù phế công phu, còn không bằng dọc đường du sơn ngoạn thủy, chờ lấy tông môn phi kiếm truyền thư là được. Chỉ cần chúng ta cách yêu ma gần nhất, phi kiếm truyền thư tự nhiên sẽ đến chúng ta cái này chỗ tới. Nói đến đây Bạch Kiếm Ca dừng một chút, nhìn về phía phương nam lại nói ra. Sư đệ cũng xác thực có điểm tư tâm, Thanh Châu phía nam liền là Vân Châu, sư đệ gia liền tại Vân Châu Bạch Thành, sự tình lần này xong xuôi, sư tỷ có thể nguyện ý đi ta Bạch gia làm một chút khách. Nói lấy Bạch Kiếm Ca con mắt bên trong lộ ra một tia hồi ức, đã có 3-4 năm không có trở về, không biết nương có mạnh khỏe. Đại tỷ trong hoàng cung qua đến thế nào, tiểu đệ lại cao lớn nhiều ít, tốt, kia ta có thể muốn nhiều chờ mấy ngày, tông môn bên trong quá buồn bực, còn là bên ngoài chơi vui. Liễu Nhất Nhất nhãn tình sáng lên, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, nàng từ nhỏ tại tông môn lớn, xuống núi số lần bấm tay có thể đếm được, mỗi lần cũng chỉ là lưu lại ngắn ngủi mấy ngày. Liền tại hai người tiếp tục nói chuyện trời đất, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo nhanh như thiểm điện bạch quang, thẳng hướng hai người mà tới. Bạch Kiếm Ca nhìn đến bạch quang, thần sắc khẽ động, thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Ngay sau đó tay kết kiếm quyết, kiếm hình bạch quang trực tiếp chui vào hắn não hải. Đông nam phương hướng 80 dặm, Lạc Hà trấn bán pha thôn. Đi đi sư tỷ, phát hiện yêu ma tung tích, kéo, kéo, các loại hai người đuổi đến Lạc Hà trấn lúc, đúng lúc là nhìn đến mang theo mười mấy cái võ lâm nhân sĩ, chuẩn bị về thôn Lưu Tam. Chung quanh vây quanh một đám xem náo nhiệt bách tính, Bạch Kiếm Ca lỗ tai khẽ động, liền nghe rõ từ đầu đến cuối. Làm rõ ràng hai người cũng không có vội vã tiếp xúc Lưu Tam, mà là đi trong trấn khách sạn trước ký tổn tốt Long Lân Mã. Cái này mã thực tại là quá chói mắt, tại không biết rõ yêu ma tình huống thực tế hạ, dùng miễn đả thảo kinh xà. Lưu Tam rất hưng phấn, không nghĩ tới này đi như này thuận lợi, tìm tới hơn 10 vị anh hùng hảo hán. Những này người tiện tay một bổ liền có thể vỡ bia nứt đá, đem chưa thấy qua việc đời Lưu Tam bội phục đầu dạp xuống đất. Lưu Tam cảm thấy lần này nhất định có thể tru sát hung thủ, vì mấy chục tên thôn dân báo thù rửa hận. Cái này 13 cái võ lâm nhân sĩ cũng rất tự tin, bất quá là một cái tu luyện hút máu tà công võ giả thôi, bọn hắn 10 cái luyện thể viên mãn, 3 cái chân khí cảnh cao thủ, đánh giết người này lại đoạt hắn bí tịch võ công, 10 phần chắc chín. Bạch Kiếm Ca hai người xa xa treo ở đằng sau, tại không có gặp đến yêu ma phía trước bọn hắn không tính toán hiện thân. Yêu ma quỷ quái âm hiểm xảo trá, nhìn đến tu sĩ xuất hiện nói không chừng liền trực tiếp chạy, đến lúc muốn tìm đến có thể là khó. Kiếm tu, giảng cứu liền là cần phải nhất kích tất sát, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Không lâu, một đám người liền đến bán pha thôn, thôn bên trong giết gà làm thịt dê, nhiệt tình chiêu đãi cái này bầy hảo hán. Bạch Kiếm Ca hai người không có vào thôn, mà là vận khởi tàng khí bí thuật, trốn tại ngoài thôn trên đại thụ, đem phía dưới không lớn thôn thu hết vào mắt. Màn đêm buông xuống, tiếp phong yến ghế cũng kết thúc, cả cái thôn rất nhanh lại lâm vào tĩnh mịch, từng nhà đóng chặt cửa lớn. Thanh niên các tráng hán đem to lớn dầu trơn bó đuốc từng cái đốt cháy, cả cái thôn bị chiếu lên trong suốt. 13 cái võ lâm hảo hán khoanh chân ngồi tại thôn trung tâm quảng trường nhỏ bên trong, quảng trường bốn phía cắm đầy bó đuốc. Thần sắc khẩn trương bốn phía tuần tra thôn dân, nín hơi ngưng thần nghe lấy động tĩnh võ giả, trừ dầu trơn bó đuốc bị thiêu đến lốp bốp rung động, lại không động tĩnh khác. Trên cây Bạch Kiếm Ca đem cái này một hình ảnh thu hết vào mắt, tay phải nắm chặt ngọc đô chuôi kiếm, đan điền khí hải bên trong, kiếm hình nguyên thai giống như tiểu ngư xuyên đến xuyên đi, tùy thời có thể bạo phát dọa người công kích. Tay không tấp sát thôn dân, tự tin võ giả, tùy thời mà động yêu ma, tay cầm trường kiếm kiếm tu, cấu tạo một phó kỳ lạ hỏa quyển. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, không khí từng bước biến đến sốt ruột quỷ dị. Mọi người ở đây tinh thần kéo căng đến cực hạn thời điểm. Một đoàn quỷ dị hắc vụ theo lấy mặt đất bên trên cái bóng, thổi vào, trực tiếp hướng quảng trường võ giả mà đi. Bạch Kiếm Ca nhãn tình sáng lên, có thể ra đến. Hắc vụ tốc độ rất nhanh, hô hấp ở giữa liền tiếp cận quảng trường, hắc vụ phảng phất đối tuần tra thôn dân không có hứng thú, võ giả thật giống đối hắn lực hấp dẫn càng lớn. Quảng trường bên trên võ giả còn chưa kịp phản ứng, hắc vụ liền tiến vào luyện thể viên mãn võ giả thể nội, cái này võ giả con mắt dây lát ở giữa trợn to, một mặt thống khổ, làn da mắt trần có thể thấy héo rút. Cái gì người? Trong đó một cái chân khí cảnh võ giả phát hiện dị thường, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển chân khí một trường bổ về phía thây khô trực tiếp bị đánh thành khối vụn, đáng tiếc hắc vụ lông tóc không tổn hao, tại không trung xoay tròn một vòng lại tiến vào một võ giả thể nội. Cái này là cái gì quỷ đồ vật? Cái khác người cũng nhìn đến một màn này, giây lát ở giữa sắc mặt phát trắng, bọn hắn biết mình đá trúng thiết bản. Liếc mắt nhìn nhau, dưới chân phát lực giẫm nát thạch bản, chạy tứ phía, hướng ngoài thôn chạy tới, nghĩ muốn thoát ly này quỷ dị chỗ. Đáng tiếc hắc vụ tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, chờ bọn hắn chạy ra thôn thời điểm chết đến chỉ còn lại 6 người. Liền là hiện tại, sư tỷ, vì ta lược trận, ngọc đô kiếm dây lát ở giữa ra khỏi vỏ, tay bấm chu tự kiếm quyết. Khí hải bên trong kiếm hình nguyên thai kiếm mang phừng phực, cùng ngọc đô kiếm xây dựng lên khó hiểu liên hệ. quân tử chi kiếm, hạo nhiên chính khí, ngưng, ngọc đầu kiếm lập tức tràn ngập cực nóng bạch quang, một cỗ quang minh chính đại khí tức xuất hiện, thuần dương. Quang minh, chính trực, tinh khiết, thậm chí loáng thoáng có vô số tiếng đọc sách truyền đến. Chu Tà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại hắc vụ đi qua dưới cây một giây lát ở giữa liền bị từ trên xuống dưới ngọc đầu kiếm đâm xuyên. Tư tư, ngọc đầu kiếm bên trên hạo nhiên chính khí hóa thành màu trắng liệt diễm, thiêu đốt lấy hắc vụ, toát ra một cỗ khói trắng. A a a a, hắc vụ rụt lại một hồi vặn vẹo, phát hiện từ bỏ không liệt diễm, từng bước hóa thành một trương vặn vẹo màu đen gương mặt, khuôn mặt dữ tợn, miệng bên trong phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Sư tỷ, dùng kiếm trận vây khốn hắn. Nhìn lấy hạo nhiên chính khí biến thành liệt diễm từng bước dập tắt, Bạch Kiếm Ca nhướng mày, quả nhiên, cái này trùng không có thực thể quái vật liền là phiền phức, rất khó bị triệt để tiêu diệt. Chỉ có trước đem nó vây khốn, tại một điểm điểm ma diệt. Liễu Nhất Nhất nhẹ gật đầu, tay bấm, khốn, tự kiếm quyết, khí hải bên trong bay ra mấy chục thanh các loại phi kiếm. Tại hắc vụ bốn phương tám hướng xây dựng một tòa phức tạp khốn trận. Cái này lúc hắc vụ trên gương mặt bạch diễm đã tắt, lại hóa thành một đoàn hắc vụ tại kiếm trận bên trong trái đột phải xông, đáng tiếc lại bị nhốt ở bên trong không thể trốn đi một tơ một hào. Sư tỷ không hổ là đương đại nhất có kiếm trận thiên phú đệ tử, cái này khốn linh kiếm trận đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Bạch Kiếm Ca hít sâu một hơi, tập trung ý chí. Chính nắm ngọc đầu kiếm, lại lần nữa thi pháp, ngưng tụ hạo nhiên chính khí. Đối phó cái này trùng tà dị, thuần dương thuộc tính hạo nhiên chính khí đương nhiên tổn thương càng lớn. Cái này lần thân kiếm bên trên bạch quang mãnh liệt mấy lần. Bạch Kiếm Ca hai mắt nhắm lại, tâm cùng ý hợp, ý và kiếm hợp lại, kiếm hợp nguyên thai. Một cỗ cường đại kiếm thế dây lát ở giữa khóa chặt hắc vụ, cái này cỗ đã nhanh hình thành kiếm ý kiếm thế, để hắc vụ trực tiếp vô pháp động đậy. Tứ quý kiếm pháp, xuân vũ nhuận vật tế vô thanh, Bạch Kiếm Ca thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất, một đoàn bạch sắc quang cầu xuất hiện phía trên hắc vụ. Vô số mảnh như ngưu mao màu trắng kiếm mang chút xuống. Như mưa xuân một dạng kích đánh tại hắc vụ bên trên, hắc vụ giống là dưới ánh mặt trời bạch tuyết, từng bước hòa tan. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có thể là kiếm mang này thật sự như mưa xuân một dạng liên miên bất tuyệt. Hắc vụ càng đến càng nhạt, kêu thảm thanh âm càng đến càng yếu ớt. Cuối cùng hắc vụ hoàn toàn tiêu thất, chỉ lưu một viên hạt châu màu đen rơi trên mặt đất. Bạch Kiếm Ca thu kiếm, rơi trên mặt đất bình phục khí tức, trong mắt lóe lên dị sắc. Ngay sau đó ngồi xếp bằng, cảm ngộ từ nơi sâu xa lóe lên một tia linh quang. Liễu Nhất Nhất thấy thế, thu nạp kiếm trận, ở một bên hộ pháp. Sau một nén nhang, Bạch Kiếm Ca mở hai mắt ra, một đạo kiếm mang từ con mắt bắn ra, đem trên mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy động nhỏ. Cảm kích đối Liễu Nhất Nhất gật đầu nói, đa tạ sư tỷ, chúc mừng sư đệ, nhìn đến sư đệ dùng không bao lâu liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cảm giác đến Bạch Kiếm Ca cường đại kiếm thế, loáng thoáng ngậm lấy một tia kiếm ý, nàng người sư đệ này bất quá mới 18 tuổi mà thôi, tại nguyên thai cảnh cũng nhanh ngưng tụ kiếm ý. Tuyệt đối là đem đánh phá Huyền Nguyệt kiếm phái lịch sử kiếm đạo thiên tài. Lắc đầu, chỉ có hắn rõ ràng, có lúc kém một tia, liền giống như lạch trời. Nhặt lên đất bên trên đen châu, nhìn không ra là cái gì chất liệu, ném vào tu di giới chỉ, ngược lại là có thể để làm tín vật. Đi đi sư tỷ, này chỗ không thích hợp ở lâu. Nhìn thoáng qua chạy đến thôn dân, không để ý đến, hai người hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Nam bộ thập tam châu, cùng với một bộ phận tây bộ, bên trong bộ chư châu, gần nhất đều không thế nào thái bình. Khó hiểu xuất hiện yêu ma quỷ quái, tạo thành thương vong cực lớn. Nam Dương thập đại môn phái lục tục đều phái ra đệ tử tiến đến hàng yêu trừ ma, một lúc ở giữa phong khởi vân dũng. Bạch Thành, thương nghiệp đường phố, lang cá lý cá lang, lang cá lý cá lang. Bạch Đông Lâm tay bên trên mang theo một cái lồng chim, gật gù đắc ý ngâm lấy không đứng đắn từ khúc, khoan thai tự được. Mông đằng sau theo lấy 4-5 cái gã sai vặt, mỗi người tay bên trên đều nâng lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật. Những này có thể đều là Bạch Đông Lâm hoa cho tới chưa mua sắm đến đồ tốt. Đều là một chút đối luyện võ rất có ích lợi đồ vật. Chậm ung dung về đến Thanh U Tiểu Trúc, để bọn sai vặt cẩn thận đem đồ vật cất kỹ, thưởng mấy lượng bạc. Các loại gã sai vặt tất cả lui ra về sau, nhốt kỹ cửa lớn. Bạch Đông Lâm cười hắc hắc, đem một cái bao mở ra, bên trong đều là một chút bình bình lọ lọ, mỗi một cái bình nhỏ đều dán vào một chương nhãn hiệu, miêu tả là như là Hạc Đỉnh Hồng, Độc Quả Phụ, Hủ Thi Phấn các loại chữ. Thậm chí còn có Hàm Tiếu Bán Bộ Điên, Nhất Nhật Tang Mệnh Tán. Toàn bộ đều là vào máu là chết kịch độc chi vật. Bạch Đông Lâm đã tại Tiểu Hồi Sơn Đoạn Nhai luyện võ 3 tháng, luyện thể trước tứ cảnh hắn đã sớm viên mãn. Thậm chí xa xa siêu việt phổ thông luyện thể viên mãn, bởi vì phổ thông người bị hạn chế tại công pháp cùng thể chất thiên phú không tốt, hoặc là không có vật đại bổ, rất khó đột phá hạn mức cao nhất. Nhưng là Bạch Đông Lâm không đồng dạng, liền cầm rèn ra đến lấy một thí dụ, phổ thông người đem đồng nhân công luyện đến viên mãn qua đi, hắn rèn ra cảnh liền đến cực hạn, liền tính tiếp tục luyện cũng sẽ không có để thăng. Trừ phi đổi một bộ càng thêm cao cấp công pháp, hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo đánh phá cực hạn. Bạch Đông Lâm mặc dù cái này hai dạng đều không có, nhưng là hắn có tổn thương nghịch chuyển. Cường hóa năng lượng so cái gì thiên tài địa bảo đều tốt. Chỉ cần có cường hóa năng lượng, vận chuyển đồng nhân công liền có thể dùng vô hạn đề cao rèn gia cảnh. Lý luận là không có hạn mức cao nhất, bất quá công pháp tốt xấu còn là có khác biệt. Nếu Bạch Đông Lâm bị 100 điểm công kích, kích phát tổn thương nghịch chuyển, đem 100 điểm công kích bên trong 10 điểm chuyển hóa thành cường hóa năng lượng. Không vận chuyển công pháp, để năng lượng tự động cường hóa thân thể, khả năng chỉ có thể lợi dụng 1 điểm năng lượng,